Nam Mô Pháp Hoa Hội Hướng Phật Bồ Tát. Bây giờ là 3 giờ kém 5 phút giờ của tiểu bang Colorado ở tại thành phố Denver, ngay cái chánh điện của đồn quán gia đình Phật tử Nguyên Thiều. Tôi và rất đông Phật tử của hệ thống chùa Đồng Nguyên tại Hoa Kỳ có mặt ở đây từ ngày có những điện tử tôi đến đây đã 3-4 ngày rồi, và tôi đến đây ngày hôm qua và bữa nay sáng nay ngày thứ sáu chúng tôi bận rộn cái thời đăng ký buổi sáng, rồi sau đó thời ăn dị Phật đức tôn tượng đức địa tạng, và bây giờ là cái bài pháp diệu pháp liên quan tiếp theo. Quý vị, kinh diệu pháp liên quan này trong kinh Phật có nói người nào có thể giảng một bài kệ 4 câu giảng rõ thì công đức, mà giảng một bài kệ 4 câu mà khai mở trí huệ cho tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ mở trí huệ thì công đức đó bằng nuôi hết chúng sanh ở cái cõi Nam Diêu Phù Đề này, nuôi cho nó tới 80 tuổi, rồi thấy nó già mới dạy cho nó tứ diệu đế 12 nhân duyên bát chánh đạo để nó chứng A La Hán. Cái công đức đó cũng không bằng là giảng mà cho quý vị khai mở hội nhập Phật Thiên Nhiên. Hồi đó tôi nghe nó bồi kệ 4 câu tôi nghĩ làm sao mà giảng. Quý vị, cái phần phương tiện tôi giảng chưa hết, bây giờ tôi giảng tiếp là phần 4. Nếu mà cái kinh này mà quý vị không để ý, hay tôi giảng là 3-4, tôi giảng là từ bữa ở bên Youth Center, và có cái phần cuối cùng là cái phần 3 đó, tôi giảng một mình, tôi ngồi tôi giảng. Và tại sao tôi giảng một mình được? Và trong kinh Diệu Pháp liên quan, Đức Phật có nói khi một tỳ kheo ở trong rừng, ở trong đồng giảng giảng không có người nghe thì Phật sai chư thiên là nghe. Có cái đoạn đó không quý vị? Dạ, cho nên ngồi giảng một mình đó khó lắm, nhưng mà tôi nhìn tôi biết có chư thiên đến nghe, cho nên cái phần đó tôi giảng rất là hay. Còn giảng cho người trần này khó giảng lắm, tại vì đang quản nó thuộc cái bánh xe. Nhiều khi mình đang hứng thú mình giảng cái nó hỏi dạ thầy bây giờ vợ chồng con ly dị thì dạy con cách nào để ở lại, thấy không? Hồi xưa tôi bị cái đó hoài. Thành ra những cái bài pháp mà tôi giảng ở Phật Đảnh Tôn Thanh hoặc tôi giảng ở Youth Center mà giảng solo một mình đó, nó rất là tốt, tại vì nó không có phàm phu tục tử mà toàn là chư thiên đến nghe. Thì bây giờ tôi giảng tiếp quý vị thấy nè, vừa rồi 2-3-4 cái bài mà diệu pháp liên quan quý vị phải để ý Phật phương tiện. Tại sao mình không tưởng xa ra một cái người có thể xa ra một người ham tiền đi tu mướn, mà Đức Phật dùng phương tiện gì để làm cho ông chiếm sơ quả tu lương hoàng sau 2 lần tu, trong khi nó chỉ thọ bát quan trai thôi. Còn quý vị á, theo tôi 20 năm rồi mà tôi dạy quý vị không có chứng quả, tại vì tôi không biết phương tiện. Mà cái phương tiện tôi còn để ý cái điểm này, tôi không có hiểu. Đức Phật dùng cái phương tiện đầu tiên là ông Cấp Cô Độc. Ông thương đứa con trai cầu tự, ông muốn rằng ông đã chứng sơ quả tu đà hoàn rồi, mà cái tài sản của mình dùng mình cúng cho Phật, cho nên thằng con nó giận. Chẳng những chỉ con giận mà vợ cũng giận, cho nên ông mình có bổn phận để làm sao mà độ hai người này của chồng công vợ. Cho nên Phật nói bây giờ công tử thích cái gì thì ông dùng cái đó để dụ. Trước thì dùng tham dục để dụ, sau dùng trí huệ để nhổ. Nhưng mà cái điểm tại sao mà ông chứng quả là nhờ Phật dùng phương tiện gì? Ngày đầu tiên ông vô tu thì con nghe thì giảng, rồi tôi không phải không biết. Là vô giảng rồi đó thì ông ăn trước khi đi buổi sáng đó, 6 giờ ông kêu dân ăn bụng to rồi. Tại ông nghe nói tôi bắt mặt cài ngày có bữa, rồi ngủ, không có giường cao chiếu rộng. rồi giữ tám giới, rồi sáng xả giới về lãnh 1.000 đồng tiền vàng, mà 1.000 đồng tiền vàng bằng cái lương ổng là dứt phẩm quan văn, là coi như lai bộ thượng thư dắt như vậy, mà lãnh 1 năm có 1.000 lượng vàng. Bây giờ ông có một đồng, ông bước tu một ngày một đêm mất bên tay cả 1.000 lượng vàng, cho nên ông này ông mới dành tu. Mà rõ ràng quý vị thấy buổi sáng 6 giờ như tụi con đi tu bắt con trai đây nha, tụi con thầy chưa thiện giới, tụi con đâu có phạm đâu, tụi con có quyền ăn no bụng lúc 5 giờ sáng không, tụi ăn 5 giờ sáng cho no đi, rồi vô đây nhận tám giới rồi thì ông sai gia nhân, mà trong kinh đâu có nói là đâu có cấm đệ tử thế, ông dẫn theo hai đệ tớ đi vô đeo cái giỏng như trong diện tịnh sát kiều liên, tôi có 2 gốc cây thì là tôi có cấm mũi giỏng. Ông nằm giọng ngủ tới 12 giờ khi kiểm tánh ăn trưa thì ông dậy ngay. Ông ăn một bụng nữa rồi thì coi như là bụng đã có một cọ. Rồi xong rồi Phật giảng pháp á, ông không có nghe, ông ngủ giấc. Tới sáng rồi ông xả giới rồi về tới nơi, về tới nhà là bắt đầu kêu gia nhân làm một con ông ăn. Tôi kiểu nó dễ không cái gì? Ông cũng ăn ngày có bữa. Cho nên ông có cuộc tập, ông nói với Đức Phật, tôi buồn ông xong. Con độ chỗ này ông xong. Phật nói, ông phải bắt nó trả bại. Tôi bắt con trai tôi có cái giảng pháp, ông phải bắt nó trả bại. Về coi Đức Phật, nghe được một bài kể 4 câu về kể lại cho ba nghe mới được làm tiền. Còn nếu không á, thì là cái 500 lượng vàng thôi. Còn ấy là ba sẽ hướng tiền khác tôi. Để ý từ cái điện Phật dạy rất là hay, cho là cái phòng phương tiện. Phương tiện là dùng tất cả cái phương tiện để độ cho người đến chứng quả. Thì bây giờ quý vị biết sao? Thì sau đó là ông có lỏng là một nhất phẩm đại thần. Ông là văn võ song toàn, ông được học 4 câu quá dễ thành kỳ này vô ông buồn ăn. 6 giờ sáng là xã gia nhân làm một bụng no. Rồi vô nhận 8 giới. Không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không can điểm làm trò hổ hát rồi. Nên giọng ngủ, nhưng mà Phật giảng thì ông ơi, Phật giảng 12 nhân duyên. Ông nghe vừa xong, chưa được 5 phút ông thuộc. Ông thuộc rồi là ông, ông già mình biểu kể 4 câu, dùm về mình kể 12 nhân duyên. Vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sách, luật nhập tới thủ, như ái là ô bi khổ thảo sanh đau bệnh tử, dễ quá. Ông leo dòng ngủ thì Phật búng cái. Đúng là Phật đâu có nên dùng cái tà thực vậy, Phật dùng thần thông Phật cũng được bút. Ông quên, ông thấy, ủa nãy, ông hỏi gia nhân là nãy giảng cái gì, tôi đâu có biết. Ông mới chạy vô nghe nữa, thì nghe tới đề bài Phật giảng tứ diệu đế. Khổ, đời có 8 cái khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tất hội khổ. Phải không? Rồi nguyên nhân của khổ là cái tập, là cái gì, là cách diệt cái khổ. Là đạo, nhiệt đạo. Ông dễ quá, ông thuộc, ông dễ quá leo đi dọc. Thì mà bút tay cái ông quên. Mà làm đi làm lại riết. Cuối cùng rồi Phật, Ông lắng ông nghe. Và khi mà người ta nghe pháp, mà dưới cái tâm chấp chú, mà ông lắng nghe, ông vừa nghe xong, ông cái gì ông tự tìm, ông leo về dọc cho Phật. Cái gì là ông quên. Cho nên ông tức quá, ông ngồi kiết già đối diện với Phật để nghe. Mà vô tình khi mà Phật kể mình một cái người mình chăm chú nghe pháp, mà khi họ nghe được rồi thì họ nhập vô, thâm nhập kinh điển, thì ông mở trí huệ. Và ông mở trí huệ và Phật giảng thao thao bất tuyệt, Phật giảng dạo, ông chứng ngay là tu đạo quả. Cho nên tụi con nghe đó, tụi nghe pháp chưa được mấy em mà nó không có thâm. Tụi con nghe là nó nghe rồi, tụi con không có thâm nhập kinh điển, tụi con không có chứng. Cho nên Phật dùng cái thiện xảo, đúng ra cái gì Phật không thể nào để tử cái vừa học xong đúng cái cho nó quên. Tại vì nếu nó học kiểu đó là học như tụi con chứ. Xong tóc hỏi về là quên hết à. Cho nên thầy giảng mấy ngàn bài pháp rồi, mà tại vì thầy không có thần thông để búng cái gì tụi con quên. Hoặc là thầy về thầy bật cả bài mà không thuộc ra thầy bật, nghĩa là đuổi ra hết. Thầy làm gì không được, nhưng mà Phật làm được. Đó là phương tiện. Và rốt cuộc khi mà ông chứng quả rồi thì ông có cái niềm vui. Cái niềm vui á, mà uống rượu á, nó không có bệnh. Mà niềm vui của hút xì ke là càng ngày càng tăng đô. niềm vui của cờ bạc thì nó vô trong đó, thì nó có ăn thì vui mà thua thì buồn không? Buồn. Niềm vui mà về cưới vợ ở Việt Nam á, vui không? Mà về bản ra là vui không? Vui không? Vui hay buồn? Thấy không? Cho nên quý vị cũng như thằng Cang á, ở bên đó nó giờ nó ngồi nó chỉ trong cái giờ để nó lên nó nhìn em qua cái mặt ảnh mấy tham, rồi tôi nói là mai mốt á thì luôn cái con là cái gì Cang bây giờ trong cái giờ để mà gặp hẹn với cái em ở Việt Nam để nhìn. Tôi nói vậy á, con kinh nghiệm con hỏi như cặp vợ chồng mà lấy nhau 5-10 năm rồi họ có nhìn nhau kiểu đó không? Nhìn nhau hồi nào có học? Bây giờ hỏi vậy Dung có về trong thiện thành nữa không? Nhìn biết hồi chán đi ra đi vô rồi có cái xe nhỏ xíu. Nhìn biết hồi hết muốn nhìn. Thấy không? À, bây giờ quý vị hỏi mà vợ chồng ở lâu rồi nhìn biết nó chán. Chán không? À, bây giờ hỏi chuyện chơi với Nguyên Tịnh. Bây giờ chán quá mà đem hai đứa cháu nội về nuôi. Không thì chơi nhìn cho nó nổi bắn chúng, nhìn hai vợ chồng cứ ôm bể là nhìn biết chán quá rồi. Cho nên á, ông tiếp tục cái quyền pháp gì và cái đức Phật có cái luật là ai mà trong pháp ông bên trai đó mà buổi sáng sớm mà Phật dậy vừa dậy sinh xong mình thỉnh Phật thì Phật sẽ nhận lời thọ bạc. Cho nên ông ngộ đạo xong rồi là từ buổi chiều là ông hai giờ ông ngồi liên tục nghiền ngẫm những cái mà tụi con tiếp tục cái buổi pháp gì tụi con thấy nó vui nó khác. Bây giờ trí huệ cho nên biết tôi là hoàng không có vui gì mà hết hết, cho nên nó là cái thách thức và ông một chút rồi ông giành được thầy đã kể rồi rồi. Rồi cái thứ hai đó là gặp cô độc cũng ghét Phật, họ dùng cái gì vậy, họ dùng cái nhân duyên, thuyết nhân duyên. Thầy không có biết được cũng thầy biết chẳng hạn như trong này đó có người thì cũng không đức độ được, có người thì không thể hành độ được, có người là ông thể sanh độ được, nhưng mà có người sư phụ độ cũng không được, thế không có gì. Cho nên cái đoạn này quý vị thấy có chút xíu nè, quý vị không, quý vị thấy nè, Xá Lợi Phật khéo nghe pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện, cái chữ mình đọc thấy thường cái vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sanh nói tâm của chúng sanh nghĩ các món đạo ta làm bao nhiêu những tánh dục nghiệp lần giữ đời trước Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ lời lẽ sức phương tiện khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói khế kinh và có chính bộ kinh. Khế kinh là gì? Hoặc nghe cái đoạn này tôi cũng không hiểu chứ hay không nhỉ, hoặc là nói khế kinh, hoặc là nói cô khởi, hoặc là nói bổn sự, hoặc là nói bổn sanh, hoặc nói vị tằng cũ, cùng là nói nhân duyên, cùng là nói thí dụ, cùng là nói trùng tụng luận nghĩa cộng chính kinh. Tức là Phật thường giảng chín cái bộ kinh gồm có khế kinh, cô sự, bổn sự, bổn sanh, vị tằng cũ, nhân duyên, thí dụ, trùng tụng. Không giảng thì con đọc ta hiểu không? Nhưng mà cái này thầy giảng một bài pháp bữa nay. Thì như vậy sau khi độ được con tiểu sa la rồi, ông có cô đọc ông vô đánh lễ Phật, ông nói dừng con vợ con mà thù quán Phật đó. Thì Phật nói được rồi, thì nó lại xin chó nó cắn Như Lai mà Phật Như Lai lại đi khất thực giao duyên với xin chó, tôi đi dịch cử Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp thì ổng cũng lại khất thực cũng bị đuổi, cũng xin chó. Tử Xá Lợi Phất cũng bị xin chó, tử Bụt Kiền Liên cũng bị xin chó, tử Ca Chiên Viên, tử Liếp rồi chính đại đệ tử là còn có A La Hầu La. Thì bữa đó Phật sai bây giờ ông đi độ bà vợ cấp cô độc. Đi vợ cấp cô độc thì La Hầu La nó con không dám, chính vị trưởng lão đi mà chó nó còn sớm cắn, bây giờ con nhỏ mà con vô chắc là chó nó giật con. Phật nói ông có duyên với bà vợ cấp cô độc, đi đi. Mà bữa đó La Hầu La thật khó, thật khó mà vừa vậy là bà mà cấp cô độc đó là lực gia nhân hạ thấy rắn thì chùa lại là xin chó mà giàu mà. Nhưng mà xin biết là ông Đức biết là ông thấy bà chó là ông khóc. Thì bà đứng trên lầu và nghe tiếng con Đức, bà nói ủa ta biểu xin chó được thầy chùa chứ tại sao mà được Đức. Nó nói dạ cái này thầy chùa con. Thấy không? Thì bà đứng trên lầu và thấy ngày La Hầu La 7 tuổi mà đứng khóc vậy đó. Nó mới giật dẹp chó, kêu gia nhân xuất dẫn thành chùa con lên đi tao biểu. mày á bị ông bỏ bùa bỏ cải gì mà mày mê mà mày đi theo. Lâu nay tao tưởng chỉ có mấy thằng già ngu giùm mày á, ba má mày đâu mà để cho mày á nắng nôi ôm cái bình bát đi chứ không, mũi dài chảy lồng thồng á, tao mà không có ngăn chống nó giật mày chết rồi. Thì nó nói dạ con ai dụ cái gì, mày là ai? Nói dạ ông là ba của con, ông Thích Ca là ba của con. Mà nói tao tưởng là người dân tao cũng giận một, nghĩa là con với ông thẳng đi với tao cũng giận mười. Giờ mày sao mày khóc, bây giờ đói. Thế tao nói bây giờ đói rồi mà bây giờ ăn không, bây giờ không được, giờ quá giờ ngọt con không có ăn. Ta nói mày đừng nói, tao không nói là gì cái ông thật tao biết, mà bây giờ tao cho ăn nhưng mà con thích mà. Bà dụ dẫn lên lầu ăn, ăn rồi thì bà nói thôi nha, vô trọng tắm rửa sạch sẽ đi nha, tao thấy mày cũng dễ thương á, nhưng mà ngày mai này đó, mày cứ đi đi, mày chăm đi là cuối cái đoạn của bà của ông mấy ông sư rồi mày cứ lẹt đẹp tao bữa cứ sao cho mày vô. Mày định đi đâu với tao cho mẹ, tao thấy mày tội nghiệp. Thì La Hầu La mà đâu có quyền đi trước, La Hầu La là lớn hạ nhỏ hạ quý vị, cho nên bà không dạ thưa bà khỏi nói, thì con lúc nào cũng đi sau lưng hết. Cho nên ngày đứng thì tình lúc lui giờ không còn ai hết, cho nên chui vô ngồi sau. Và mỗi ngày bà đều cho ăn, ăn như vậy rồi bà mới từ từ bà khỏi. Bà hỏi vậy chứ làm gì mà sao ai vô theo, thảo cụ đàm cũng điều mê hết vậy. Đâu, ông bỏ bụi mê cứ núi gì mày nói tao nghe. Thì bắt đầu bây giờ con đâu có biết bụi mê thứ, bây giờ ông nói cái gì mày kể tao nghe. Nói cái gì mà ai cũng mê hết vậy. Đến nỗi là ông tóc con đồng ông mê, ông hết dạ bạc cho thì thằng con trai tao nó cũng ghét bây giờ. Nó nghĩ tôi giờ có hai ngày bây giờ là nó là đệ tử ông luôn. Giờ từng nào nó muốn đi bắt con trai. Thì bắt đầu là hầu la muốn kể. Kể câu chuyện này, kể câu chuyện kia, kể câu chuyện nọ. Kể từng câu chuyện. Thì bà nghe rồi bà nghe mỗi một ngày thì là hậu la ở trong cái già bà cũng một tuần. Thì bà chỉ nghe tập trung nghe hay, là hậu la kể cái chuyện chắc hay, như kể chuyện pháp sư lậu pháp sư lậu, xong rồi kể chuyện tham y quán lệnh, rồi kể nghĩa là ngày vô não, độ thì vô não như thế nào phải không, rồi kể ngày châu lợi bằng đặc học dốt như thế nào phải không. Cho nên kể biết rồi dùng mày kể tiếp, cho nên đúng một tuần lễ thì bạn khai mọi trí huệ gì bạn nghe pháp với cái tâm chăm chú thì cũng giống như thằng con trai về chiếc sơ quả tu đạo quả. Và khi chứng quả rồi thì nghĩ bước vào cái thực hành đầu tiên là biết mình tội lỗi, lâu nay mình xin chó cắn Phật, mình xin chó được thành tăng, cho nên nhờ La Hầu La dẫn đi vô để mà sám hối. Thì tôi mong để ý cái phật phương tiện này rất là quan trọng, đúng không? Bây giờ thầy nói khế kinh là cái gì? Bây giờ thầy nói nè, trong chính bộ kinh mà trong này nói là phải thường dùng khế kinh, tu khởi, bổn sự, bổn sanh, vị thành hữu, nhân duyên, thí dụ, trùng tụng và lượng nghị để giúp cho chúng sanh hội nhập Phật đi kiến. Nếu tụi con nghe thì tụi con hiểu nói gì không? Khế kinh là hợp thời hợp lý. Bây giờ tôi nói về khế kinh. Khế kinh là sao? Bữa đó có một cái ông tỳ kheo, ông vô, ông vào xuất gia với Phật là 3 tháng, nhưng mà không nhớ hết 250 giới. Cho nên á, ngài Umbali, ngài nói ông bây giờ xả giới ra đời đi, nhớ 5 giới thôi. Đời này 250 giới mà ông không thuộc giới, tới cái ngày tụng giới ông không biết thì ông sẽ phạm. Thôi phạm giới là đọa nặng lắm á, ngài Umbali là có nhiều luật đó. Thôi bây giờ về đi, giữ 5 giới và đi làm phước để đời sau cho nó thông minh chút, rồi trở lại tu. Tu này thì đọa địa ngục và ông khóc. Thì ông chuẩn bị lên chờ Phật về để xả giới. Thì bữa đó chiều Phật đi chu quả xong rồi Phật về, rồi hỏi ủa nhà ông là gì, ông khóc, ông ngồi nghe tình thất thang với già con á, chờ Phật về để xả giới thì kêu. Hỏi sao vậy? Tại vì nhiều quá con không có thể nào nhớ được, cho nên bây giờ Phật nói ai biểu ông xả giới thì dạ ngài cũng bơi đi. Ủa, ông cũng bơi đi mà con xả giới nè, dạ giờ xin Phật từ bi cho con giữ 5 giới cư sĩ thôi. Rồi con về con đi làm, nuôi vợ nuôi con, là dành số tiền để đọc phước cúng cho người xuất gia mỗi sáng với thầy đi con xuất bát với cái nguyện đời sau con thông minh để con học giới. Phật nói nè, ai nói ông là phải tu ra đời? Bây giờ ta hỏi ông, một cục đá nó quá lớn mà hoặc là một gốc cây quá lớn ông giác không nổi, cái giống cây nó quá lớn nó chạy, một gốc cây đó nó nặng tới 250 kg ông giác không nổi. Bây giờ Như Lai đưa ông một cái cưa, ông có thể cưa thành 250 khúc thì ông giác nổi không? Nó dạy nổi. Thì bây giờ ta cho ông giác 3 khúc thôi, thay vì ông giác 250 khúc, ông giác 3 khúc ông giác nổi không? Nó dạy nổi. Và bây giờ ta cho ông giữ 3 giới thôi, tham sân si, hiểu không? Đừng nghe tham, đừng cho tham, mà tham là tham giới. Sân đè đừng cho nó nổi, và đừng cho để u mê, đừng cho nó si. Ông cái tham sân si, tham là con biết rồi, sân con cũng biết rồi, nhưng mà si con nhiều khi biết sao mà si. Thì ông nói bây giờ mình mới nói si là tức là bây giờ thân, giữ cái giới thân, giữ cái giới khẩu, giữ giới cái ý. Thân đừng cho tham, được chưa? Thân không được tham, thân tham đi trộm cướp, đi cướp vợ, đi tà dâm là tham, tham dục thân này kia. Rồi cái miệng ấy, đừng có nói sân, đừng có chửi người ta. Và cái ý cũng đừng có ý tham, ý sân si, dễ không? Dễ. Và quả thực chỉ cần có 3 tháng, một mùa hạ đó, và ông chỉ theo 3 giới này, ông chứng ngài A-la-hán. Thì Phật nói đây là khế kinh. Khế kinh là hợp thời, hợp lý. Khế là khế tướng, hiểu chưa? Khế là khế kinh, là khế tướng. Cho nên Đức Phật giảng pháp, nghe cái chữ khế kinh là tụi con đã thấy rồi. Một chữ nó thôi là khế kinh. Rồi cái chữ mà bổn sự là cái gì? Bổn sanh là cái gì? Tôi nói khế kinh rồi tụi con hiểu vậy, tôi bổn sự này. Bổn sự là cái gì? Là sự nghiệp. Bữa đó có một ông tỳ kheo, ông chết vì rắn độc cắn. Thì kheo này còn trẻ mà người ta ổng chết và gia tài ổng, thì khi mà có người tiền kheo chết á, thì ngài A Nan đi xuống coi coi tài sản ổng có cái gì. Thì kiểm lại là ổng có cái bình bát, ổng có cái bồ đồ, ổng có 3 cái y đều cũ hết, nhưng mà có 1 cái y mới tinh nè. 3 cái y rách te tôi có 1 y mới. Thì Phật nói vậy A Nan, ổng tiền kheo mới chết là hôm bị rắn độc cắn ở trong thất á, tại sao không có cái gì nó dạ kiểm soát? Thì ông có 3 cái y, mà 2 cái y nó quá rách rồi, và 1 cái y mới chưa có mặt nữa. Bộ đòn thì cũng rách một hết rồi, và cái bát thì nó cũng cũ xì, cho nên nó cũng bể hết rồi. Cho nên bây giờ con thấy chỉ có 1 cái y, thì bây giờ con biết cho ai? Thì Phật nói ngưng cái y đó lại, không có cho ai hết. Ngài đang nói theo cái luật, một tỳ kheo mất thì nên chia tài sản cho đại chúng. Tại sao Phật lại không chia? Thì ngài Ô Bư Ni nói bây giờ cũng thấy cái y này không thể chia được hết, thôi bây giờ cắt ra là 100 cái bù so, cho 100 vị thầy để làm cái khăn lau miệng. Và nó ngăn ngưng lại, ngưng lại chờ 49 ngày sau mới chia. Đó. Thì anh Nan ngày thắc mắc là mới chờ 49 ngày sau rồi mới chia. Thì cái chuyện với cái chờ nó tới 49 ngày. Thì lúc đó Phật nói chờ ông Bụt Kiền Liên, ông đi khất thực về, rồi ta có kể tại sao mà Như Lai giữ 49 ngày mới cho chia tài sản. Thì lúc đó đúng 49 ngày, cái thực thất 49 của ngài ông tỳ kheo chết. Thì Phật có nói ông tỳ kheo này ông chưa chứng quả, cả đời ông nghèo, còn là mặc y rách. Bữa đó tình cờ ông được một bà đại thí chủ cứu cho cái y, cho nên ông mừng quá, ông biết sáng mai mình sẽ mặc cái y mới này, mình đi khách thực chắc đẹp lắm. Và vì ngồi thì ông còn thay vì cái giờ đó lâu ngồi thiền, không lâu ngồi thiền là cứ ngồi mân mê cái y, mân mê cái y, và rút buộc rồi đó. Nếu ngồi yên á, trong rừng á, thì nắng nó không có cắn. Tôi từ gốc cây này cứ ngồi lắc qua lắc lại, và con cái con ma vô nó mổ ông, thì ông chết. Ông chết trong lúc cái tâm tham nổi lên, cái tâm lý ái cái y nổi lên, cho nên coi như ông đó là một con rận, một con rận trong cái y đó. Và Phật không cho chia là gì? Nếu mà chia cái y đó ra đó, là con rận đó nó sẽ la làng lên. Là thứ nhất là nó nói người ta cứu y của nó. Thứ hai đó là chia cái y đó ra là con rận nó sẽ bị chết. Mà nó chết bị các thầy, cắt rồi quý thầy chặt rồi này kia sẽ làm chết nó, cho để con rạch nó sống chỉ để cho con rạch nó ở trong đó rồi mình mới giải pháp cho nó. Phật dùng cái chặt không nói này thì theo con riêng là một tỳ kheo trẻ vì tham cái y ở cái điểm cuối khi con cắt đầu mất cắt, cho nên con bây giờ biến thành một loài chúng sanh là cái rạch, cho nên Như Lai không cho chia y tại vì sợ chia y đó sẽ làm con nổi sân, con còn đỏ xuống cái loài thấp hơn là cái loài địa ngục. Cho nên bây giờ cái công đức mà con tu 5 năm nay mặc dù chưa chứng quả nhưng vì giữ giới thanh tịnh, nghĩa là con trả cái nghiệp cận tử nghiệp từ lúc chết lại nghĩ tới cái y, cho nên làm xuất sanh đã 49 ngày. Cho nên bây giờ không có ai mặc cái y này cho nên con không nổi sân, và vì không có ai mặc cái y này cho nên con quan hỷ và không có ai đốt lọc tài sản con. Bây giờ Như Lai giảng cho con một bài pháp, và khi mà con nghe bài pháp này rồi thì sau khi giảng xong thì ông bay lên cõi trời Tam Thập Tam là một vị thiên tử. Và lúc đó Phật mới chỉ ông thì bây giờ ông là thiên tử cõi trời rồi, cái y này có quyền để cho. Thì như vậy bổn sự là cái gì? Khi một sự việc xảy ra, ngã đang thắc mắc tại sao có người thì chết đem tài sản chia liền, tại vì những gì đó là A-la-hán, những gì đó là chứng sơ quả tu là hoàng, hoặc dĩ quả tư là hàm, ta quả A-la-hán. Còn cái gì này chưa chứng quả, thành Phật không có chia. Thì tôi không hiểu Phật độ người rất là hay, còn nếu mà gặp sư phụ là chia là cứ chia hết, đúng không? Cho nên bổn sự là khi mà có sự xảy ra một sự việc liên hệ tới một đệ tử thì Phật đem cái sự việc đó ra giải thích. Mà tại sao giải thích? Dưới Ngài một kiện liên, vì Ngài một kiện liên Ngài có thần thông để Ngài chứng minh có phải lời Phật nói đúng không, đúng không quý vị? Đó là bổn sự. Rồi bổn sanh là cái gì? Bổn sanh là cái gì? Bổn sanh là nói về những cái tiền kiếp của Đức Phật. Giờ tôi có hiểu chưa? Khế kinh là giảng làm sao cho phù hộ với cái trình độ của cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó không đủ trí huệ để nhớ 250 giới thì Phật cho giữ 3 giới thôi. Mà mục đích của 250 giới cũng là để giữ không tham sân si, đúng không thưa con? Mà mục đích bây giờ ông này cho ông giữ không tham không sân si thì cũng đồng với 250 giới, không phải là khế kinh khế ước hợp với cái tầm tu hành của cái ông già không có đủ trí huệ không? Cho nên khế kinh rồi bổn sự là sự việc xảy ra có một tiền kheo trẻ chết, mà tại sao không cho ngài u ba ly với ngài a nan chia y? Thì Phật chờ 49 ngày sau ông này ông trả cái nghiệp nó xong, Phật giảng cho thời pháp, ông lên đồng cõi trời rồi thì Phật mới kể là bổn sự. Rồi giờ bổn sanh là sao? Bổn sanh là liên hệ tới Đức Phật. Khi Phật về hoàng cung để thăm vô thịnh phạn và thăm công chúa gia du đà la, thăm thế tử la hồ la, lúc đó là nhớ ngài a nan chia y tu nha. Thì lúc đó Phật sai một kiền liên vô để gặp bà Gia Du Đà La, nói là phải cho La Hầu La xuất gia. Thì bà mới giận hờn, bà nói là bà đã thờ Đức Phật như một thiên thần, bà là công chúa, con gái vua Thiện Giác, bà là quan khôi của trong 7 nước. Nhưng mà tại vì thấy tử tức là ta là giỏi văn võ sầm toàn cho nên mới được vua Thiện Giác gả. Bà không có lỗi lầm gì hết, vừa sanh đứa con đầu tiên thì Phật bỏ đi tu. Phật ăn ngày một bữa, bà cũng ăn ngày một bữa. Phật bạc y phân tảo, bà cũng bỏ hết những cái vàng dòng của một bà công chúa, một bà coi như là vợ của thế tử, để mà bạc y như là mặc quần áo bình thường, thờ chồng rất là trung thị. Bây giờ không có cớ gì đi, thì Phật mới vô, và lúc đó bà giận, và bà ở nhà lỡ mà tính ôm cái chân Phật. Nhưng mà ngài buộc thì liên tính cả Phật mới để đó, là để cho bà khóc. Bà kể, Phật mới nói này, Gia Du Đà La, nhà ngươi nghĩ là Như Lai ép bà dữ lắm thấy không? Bà nói đúng rồi, tự nhiên Đức Phật là một cái đấng mà đem lại an lạc cho chúng sanh, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Nhưng mà vợ con của Đức Phật thì Phật không đem hạnh phúc. Cái Phật nói, nhưng mà cái này là do cái nguyện của bà đó. Nó không có ai đi gì mà để cho chồng mình đi du lịch ở, không ai đi gì mà để cho chồng mình đi tu để rồi mình trở thành là quả phụ. Phật mới nói nè, đời Phật quá khứ, lúc đó bà là một cô gái bán hoa, người ta kể cho nghe đời quá khứ sao bà quên lẹ vậy? Cách đây nhiều đời nhiều quá khứ, bà là một cô gái bán hoa, có một vị Phật ra đời, ta là một vị Bồ Tát, ta là tu Bồ Tát tại gia, bà thấy đời còn có năm đó qua, bà ta thích mua dưới năm đồng tiền già để ta cúng hoa. Hiểu mà bà nhìn thấy tôi và nói thôi bây giờ đây là năm cái đó hoa cuối cùng, thôi bây giờ ta không lấy năm đồng tiền già nhưng mà tôi với ông hùng vào trong để mà cúng cho Phật, cúng cho Phật. Phật cái nhiếp, Phật cái nhiếp là Phật trước và thứ hai. Và với cái ý nguyện là chúng ta hỏi bà phát tâm và năm đó qua cuối cùng này bà cùng với ta hùng phước để làm chi đó, nguyện cho tôi đời sau được kết làm vợ chồng với ông. Thì lúc đó ta trong cái vị Bồ Tát đại gia, ta nói ta là thầy Bồ Tát, ta tu rồi và ai xin cái gì ta cũng cho, ta có cái nguyện ai xin cái gì cũng cho, xin vợ cho vợ, xin con cho con, xin nhà vàng địa ngọc, xin tài sản cho hết, trừ cha mẹ là ta không dám cho thôi. Mà bà có chịu không? Bà lấy ta đó là bà sẽ khổ á, phải không? Lúc đó là Hầu Lan nó dạ chấp nhận hết. Cho nên bây giờ đời quá khứ thờ Phật Ca Diếp, bà đã hứa với ta vậy sao nhiều mà mau quên. Phật muốn cái bà nhớ lại, nhớ không? Nhớ lại. Nhớ lại là kêu là gì? Bổn sanh. Phật dùng cái bổn sanh thì nhớ lại cái chuyện hồi xưa mình hứa với Phật. Thì bây giờ nhớ được không? Không giận gì hết, không hờn gì hết. Dạ, đảnh lễ Phật. Dạ, con nhớ rồi, con nhớ rồi. Nhờ Như Lai nhắc lại, bây giờ con nhớ rồi. Con nhớ là thở quá khứ, con là cô gái Bắc Quan. Như Lai là một vị Bồ Tát đi từ qua. Nhưng mà nhìn thấy tướng thảo Như Lai quá đẹp đi, cho nên con khởi lòng thương và muốn kết tình phu thê. Cho nên bây giờ con không biết tách Phật Như Lai nữa. Nhưng sinh La Hầu La nó còn nhỏ lắm, và ở đây nó được nghĩa là ông nội và nội cưng rồi đủ thứ hết. Thôi bây giờ cái hành lý để mình đi xuất gia rồi có gì Phật nói buộc mình bán ba cái bộ y, một cái bộ đòn, một cái tọa cụ. Rồi thì bà mới vô và nói dạ xin cho ba ngày La Hầu La mới được đi theo Phật, hỏi chi để bà may y. Thì bà mới kiếm tập trung mới may một cái y, ba cái y thiệt đẹp diêm còn không sọt không à. Rồi là kêu lính nó đút cho cái bát bằng vàng, hiểu chưa? Nghĩa là làm đủ thứ cái tọa cụ cũng diêm ngọc xung quanh, đem ra giao cho ngài Xá Lợi Phất. Phật nói ta cha không thể dạy con được, giao cho ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng giáo thọ. Thì ông Xá Lợi Phất ông nhìn ông thấy cái bát bằng vàng, cái tọa cụ cũng gắn ngọc, cái y cũng diêm vàng cũng học được. La Hầu La mà đi ra ngoài là bị ăn cướp mới giết liền. Thôi bây giờ Như Lai tính sao? Như Lai mới đem cái này là cái phước của La Hầu La, đem hết cái này hỏi trong cung điện ai có muốn nhận những cái y này là kỷ niệm không, thì có cái 16 bà hoàng hậu thì đấu giá để mua lại cái bát vàng, mua lại cái y của La Hầu La, cái y 7 tuổi đó là cái tộc cụ là được đâu mấy trăm lượng vàng đó. Rồi mới đem cái tiền nó đi bố thí giao phước cho La Hầu La. Còn bây giờ hỏi bác sao? Thì lúc đó là kiếm một cái bụng dừa đó, cái cháu dừa đó nạo ra cho La Hầu La làm cái mình bác, và đi xin cái y cũ của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất nói ngài y ngài còn không có đẹp, không có tốt lắm. Thì Phật nói thôi xin y của ngài Ca Diếp. Mà quý vị biết ngài Ca Diếp là mỗi tháng mới tắm lần, cho nên đi ông rất là vui, thấy không? Nhưng mà ngược lại cái này, La Hầu La mà tắm cái y đó rồi lại đi tới đâu chư thiên đều theo mà đảnh lễ cái mùi của ngài Ca Diếp, cái mùi hương đức hạnh. Thì tụi con hiểu chưa? Khế kinh là dạng cho cái ông già, mà ông không có tuân theo cái khế ước là phải tùy theo là phải 250 giới, mà Phật cho có 3 giới, miễn là thông tham, không sân, không si, đồng với là Phật độ ông chứng A La Hán. Rồi bổn sự là xảy ra một chuyện theo chết không ai chịu chi y, thì Phật nói tại vì tham y quá rệt, chờ cho ông hết tham cái y mình giảm rồi đó, ông lên cõi trời rồi đó, thì ông không còn lý thuyết gì đó, kêu là gì bổn sự, bổn sanh là la bà gia du là la trách Phật, thì Phật giảm cái chuyện tiền kiếp là bổn sanh. Rồi vi tập hủ là cái gì? Vi tập hủ là cái chuyện, cái chữ vi tập hủ này tụi con hiểu là cái gì không? Vi tập hủ là cái chuyện mà hiếm có trên đời, là cái chuyện tôi kể bà Bạc Lợi Phu Nhân, phải không? Bà có năm ông thầy đời trước đó, là thời Phật Ca Diếp cũng có năm ông thầy thời Phật Pháp, mà tu cái thời đó là Phật Pháp là nó cũng nhiều cái phạm tăng chứ không ai chứng quả, cho nên năm ông mới ngồi với nhau. Cái bây giờ mình phải một ông ra cò mồi và bốn ông là vô túc trong cái bãi tha ma ở trò rộng rồi mặc y phục đảo đó, như ngày cũng tệ vậy đó, mặc đồ lên dưới là không có tiếp vậy, không nói chuyện. Rồi cái ông này là hoài ông nói ông tốt với cái bà nhà giàu đâu, ở đây nè mấy bà muốn kiếm nè, kiếm ở thành phố trường xá là toàn là nhà siêu dột không, tôi biết ở trong rừng sâu có bốn vị a la hán, các ngài sống rất là thanh tịnh, ăn lá cây và uống nước suối và không có nhận tình tài, cho nên nó mấy bà thì lúc đó bà hầu mặc lợi phu nhân là một cái bà nhà giàu, cho nên bà mới nghe như vậy, nghe cò ngồi, cho nên mới dẫn vô thì đánh lễ tu. Bà đánh lễ cúng dường cho nên hàng ngày đó bà giới sớt bát cho bốn cái ông a la hán dỗ này, bà cúng như vậy cho nên khi đó thọ mạng bà hết thì bà từ thời Phật Ca Diếp tới bây giờ là 20 triệu năm, 20 triệu năm đó bà lúc nào cũng vợ của vua trời Đau Lợi Vỗ Trời Đế Thích và làm cuối cùng là vợ của vua Ba Tư Nặc. Còn bốn cái ông thầy dỗ và cái ông còn hồi đó thì từ đó tới giờ đi theo mà làm đầy tớ cho bà mặc lợi phu nhân. Mà đầy tớ cái tên trên từ kêu là gì? Kêu là gì? Thạch nữ. Thạch nữ tức là người đàn bà mà dưới cục đá không có đẻ, là hồi xưa dùng cái từ thạch nữ. Nhưng bây giờ kêu là gì? Bóng. Hay là đa hệ. Mà dưới từ nhà Phật kêu là thạch nữ. Thành ra bây giờ cái chỗ này tụi con nghĩ, khi mà một cái kinh đó, mà nói về vị tạng thủ, thì lúc đó La Hầu La và 49 ông Sa Di, La Hầu La lúc đó là đại ca, sau khi tu thời gian rồi là trong tăng đoàn có được 49 ông và ông La Hầu La là đại sư huynh của Sa Di, chuyên môn đi quẻ phá, không có tu, cho nên Phật mới nói nè, ta kể cho về kinh vị tầm hủ nè, và mặt lợi phu nhân này nè, tất cả có bốn cái ông thầy mà dạ A La Hán, năm ông. Thì La Hầu La hỏi sao năm ông mà bây giờ có bốn ông, thì bốn ông thiên kiệu và một ông đang chùi cầu ở trong cung, kêu ra, kêu ra và khi kể câu chuyện cho bà mặc lợi phu nhân bà nghe, bà nói chết rồi, con không dám đâu, đời trước mấy người này là thầy của con mà bây giờ đó lại con lại thiên kiệu cho con, lại chùi đồi chùi cầu đổ cô cho con, tội chết. Thôi bây giờ nói vui mà tin nặng, thả cho họ đi. Thì năm cái tên đều quỳ xuống đó, bà chẳng thà bà móc mắt bà giết tôi đi, chứ bà đuổi tôi đi rồi tôi cắt lưỡi tôi chết. Cái này thì nó giảm rồi. Tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp, quý vị, nghiệp trả chưa hết không đi được. Có nhiều bà đó, chồng đánh như là đánh chó, nhưng mà có bỏ không? Không bỏ, mỗi năm đẻ đứa. Có chuyện đó không? Chửi như chửi chó, nhưng mà mỗi năm mỗi đẻ cái nghiệp không hết. Rồi có ông đó thì đẹp trai, bây giờ xấu quá à, nhưng mà lại sợ, có không? Sợ gần chết luôn là cái nghiệp. Quý vị gặp nhau với thương nhau là do cái gì? Cái nghiệp đó. Mà tới một ngày nào mà quý vị hết thương thì cái nghiệp nó hết, tự nhiên quý vị vậy chứ không biết là sao mình nuôi gì mình thương nhau này. Cái thuộc là nghiệp thì biết nó hết nghiệp rồi. Có nhiều người viết thư hỏi sao từ hồi đó con yêu chồng con lắm, chồng ổng cũng yêu con rồi, hai đứa thuộc là nghiệp thời gian mới nhìn nhau thấy chán. Bởi vì mấy ông thầy kia không có cho tụng lăng nghiêm là vậy, thấy không? Cũng như mà Âu bây giờ mới nhìn ông Âu thấy mà chán rồi, phải không Liễu Như? Chán chưa? Chán từ lâu rồi đi. Ông là xuyên Tây Tạng rồi bà, mặt giống rất là lai lộc hoa lắm. Cho nên á, bây giờ nói cái chữ này thì giảm từ từ con thấy nữa. Đọc thì tôi có hiểu nè. Xá lợi phất, khéo nghe pháp của các Phật dạy, vô lượng xuất phương tiện và vì chúng sanh nói, tâm của chúng sanh nghĩ, các món đạo đang làm, bao nhiêu các tánh dục, nghiệp là những đời trước, Như Lai đều biết hết, dùng các món nhân duyên, thí dụ và phương tiện, khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói khế kinh, hoặc là nói cô khởi, hai là nói bổn sự, ba là nói bổn sanh, năm là nói vị tạng thủ, sáu là nói nhân duyên, bảy là thí dụ, tám là trùng tục, chín luật kỵ. Nghe nó hiểu gì không? Nãy giờ tôi chỉ nói khế kinh là tôi không hiểu rồi. Là giảng cho cái ông thầy, ông không có chịu nổi 250 giới Phật cho ba giới cùng chứng A La Hán. Rồi, giảng bổn sự là giảng cho ông tỳ kheo. Mà coi như có cái y mới, ông chịu ngồi thiền, ngồi coi liếc ngồi phiền, ngồi cái thức lui thức tới, những hổ nó vô đi giúp cho cái chết, rồi ông chịu che. Phật kể là tham y quá rệt, chờ cho Phật thiết pháp cho ông thổi cái thanh quân lạnh đổ từ cõi trời là thôi. Rồi kế đó là bà Gia Du là La Dần Phật, Phật kể cái chuyện bổn sanh từ quá khứ đã hứa, không? Vị thần thú là kể về cái chuyện mà bất khả tư kỳ mà Mặc Lợi Phu Nhân trong đời quá khứ bị năm cái ông A-la-hán dọn dụ và cúng dường. Cho nên á, thì cái chỗ này vừa nói xong á, thì ngài A-la-hán cũng còn thắc mắc, cúng A-la-hán thiệt thì có phước, mà cúng A-la-hán dọn sao mà làm nhiều đời là bà hậu Phật đó nè. Bây giờ tôi đem cái chuyện của ngài Minh Kệ tôi à, bây giờ người ta cúng ngài Minh Kệ với cái tâm là thánh tăng hay là phật tăng? Thương yêu, người ta cúng cái tăng đoàn của ngài Minh Kệ là không có ai bay từ Mỹ qua, thế là không có ai bay từ Mỹ qua Miến Điện, không ai bay từ Mỹ qua Ấn Độ để mà cúng cho một phật tăng. Họ cúng là thánh tăng, cho nên cái tâm họ là tâm. Cái người cúng có sai không? Người cúng phước y chang, nhưng mà cái người đó mà nhận là coi chừng. Nếu mà thánh thiệt thì không sao, mà thánh dột đời sau á là đi khiên kiệu cho mấy cái bà mà cúng nó chết luôn đó. Tụi mình thấy rõ vậy à? Nhớ, người ta cúng là cúng cho thánh, còn thánh thiệt là thánh dột là cái người kia là chết. Thánh thiệt thì không sao, mà thánh dột là quả là họ cúng, họ cúng cho $1,000,000 là phải bốn cứ đi làm bồi phòng, đi chùi cầu, đi làm hoài, hoặc là nữa là nó hai ba con vợ một mình ở nhà một cái việc mà đi nấu ăn, bây giờ nó nhậu về còn nó đánh nữa, chừng nào đánh đủ 100,000,000 rồi là đủ rồi, tổng tiền lời đấy chứ, thấy không đó. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó. Rồi cái chữ cô khởi là cái gì? Cô khởi là cô đơn vô vấn tự thiết. Cái chữ cô khởi là tự nhiên khởi lên thiết pháp như kinh A Di Đà, có ai hỏi không? À, nhưng mà trong này dùng cái từ cô khởi. Cô là cô đơn một mình khởi lên giảng chứ không ai hỏi lắm. Nhưng mà dạy cho cái gì? Vô vấn tự thuyết. Tôi có thấy đọc kinh không có giảng, đọc cái này cho nó đứng bể đầu. Cô khởi là gì? Tự thuyết, không ai hỏi hết. Có ai biết thế giới cực lạc đâu không? Cho nên Phật tự giảng. Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 quả ứng của Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Tại sao gọi là cực lạc? Vì cõi nó thường vui không có khổ. Cái này kêu là kinh cô khởi. Cô là tự động, không có ai hỏi. Khởi là tự đồ Phật giảng lên, tự cô khởi là tự Đức Phật giảng ra, không có ai, không có do ai gì hỏi hết, thấy không? Vị thần thủ là nãy Đức Phật giảng cho ngài La Hầu La không lo tu đấy, rồi nó chọc phá thấy ông vua vô hỏi Đức Phật ở đâu. Phật ở trong chùa hướng đông thì nói là hướng tây, Phật ở hướng nam thì nghĩ hướng bắc, rồi gạt ta đó rồi cười. Cho nên Phật nói đời sau này á sẽ làm như giống như là mấy cái ông mà coi như là ra hắn dột là đỏ chết luôn á, thấy không? Sau này suốt đời bị tơ gạt. Cho nên La Hầu La quả mới chết chan nghe cái chuyện này xong, chuyện bà Mặc Lợi Phu Nhân đời trước cúng cho mấy ông La Hán dột, đời này được sướng, còn mấy ông La Hán dột bây giờ làm coi như là nô tỳ, làm thái giám, chùi cầu hút phân. La Hầu La cũng cho con xả giới, tụi con không dám được, tụi con sợ ông Phật nói nè, vua đãi cho một bữa tiệc mà sức mấy ông á, cái bụng mấy ông, cái bao tử ông nó chỉ có một lít, thì ông ăn đúng lít thôi. Cái phước đức của mấy ông có tu hành không? La Hầu La, ông giảng ngày được bài pháp, bây giờ không có giảng được. Ông làm cái gì để chúng sanh học được thì ông ăn tương đương với cái gì mà ông làm, phải không? Còn mà ông á, ăn quá nhiều ông trung thực, cho nên bị ông về là cái nợ xưa vẫn trả. Thay vì bây giờ đó, nghĩ lâu nay mình chọc phá mấy ông thì mỗi ngày ráng học kinh để sau này á, hoằng pháp độ sinh tạ ơn siêu Phật. Hỏi La Hầu La, trong đời ông độ được ai? Bây giờ không có độ ai thì ngày lúc là ngày anh ăn á, ông độ được cái bà vợ ông cấp cuộc đời, thấy không? Rồi hỏi mấy ông La Hầu La kia làm gì nữa? Dạ chuỗi quả cho mấy ông trưởng lão ngồi thiền. Cho nên Phật từ đó Phật dạy là cái dĩ thập hữu, đem những cái chuyện xưa ra mà kể. Rồi nhân duyên, nhân duyên là quý vị thấy không có duyên không có độ nhau được, không có duyên mà không độ được. Phật chỉ độ người có duyên. Rồi thí dụ, thí dụ, cái thí dụ, à, cái giảng pháp phải dùng cái thí dụ nữa. Thí dụ làm sao? Là bữa đó Phật đi vắng về, Phật đi vào cung để mà hoằng pháp cho một cái lời thỉnh của một vị vua, như là tôi nhớ là vua Bình Sa Dương. Khi Phật trở về thì lúc đó ngài A Nan, ngài mới la một cái ông kia, ông lên thanh tọa thuyết pháp là Pháp Sư Lậu. Tại sao kêu Pháp Sư Lậu? Ông nó không chưa chứng quả, nhưng mà ông vẫn thanh tọa thuyết pháp. Ông có một cái biện tài là ông nhớ, mình trả về ông nhớ. Ngài A Nan nhớ 10 tập nhớ được 7. Nhưng mà ông chưa thấy chứng A La Hán, nhưng mà ngược lại mấy ông A La Hán á, mấy ông mà nghe ông giảng thì chứng A La Hán. Nhưng mà ổng thì không chứng A La Hán. Nó kẹt dữ đó. Ổng Phật giảng sao ổng kể là vậy. Nhưng mấy người nghe ổng thuyết pháp thì đều chứng quả. Cho nên á, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có thần thông, Ngài biết ông này có khả năng thuyết pháp, cho nên Ngài Mục Kiền Liên cái bữa nay Pháp Sư Đổng lên Phật tòa giảng. Pháp Sư Đổng là danh từ Đức Phật đặt cho ông. Khi nào mà Phật không có ở nhà thì Phật sai Pháp Sư Đổng ngồi lên thuyết pháp. Thấy không? Pháp Sư Đổng là sao? Tức là thùng rộng kêu to đó. Tức là cái rũa không có, có người rộng nó nhỏ không à. Nhưng mà ngược lại đó, trong cái hàng người nghe pháp của ổng có dạy trong người chúng ta la hán mới chết. Cho nên á, bữa đó Phật về thì Phật thấy á, ông Pháp Sư Đổng không có dạng. Thì Phật hỏi bữa nay Như Lai bận vào hoàng cung, tại sao Pháp Sư Đổng không thắt đò thiết pháp? Nói dạ thưa Như Lai, con chưa chứng quả thì vẫn có tự ái. Người ta kêu là mời Ngài A Nan, mời Ngài Ca Diếp, mời Ngài A Nan Lực, mời Phú Lâu Na là cho đại Pháp Sư. Còn con ta kêu mời Pháp Sư Đổng, con cũng tự ái vậy chứ Như Lai. Thà là Như Lai kêu Pháp Sư Đổng, con ít giận lần này mấy người Phật tử cũng có mời. Bữa nay tôi như Phật không có, tôi xin mời Pháp Sư Đổng thắt đò thiết pháp, con nghe con tự ái. Thấy không? Thì Phật nói ông muốn khởi cái danh từ Đổng này thì ông phải đặt cho tôi. Thấy không? Ông thiết được thì ông biết ông có bao nhiêu người chứng A La Hán, bây giờ con không biết. Mà con không biết sao mà con giảng sao họ chứng, mà con nghe mà con không có chứng, con giảng lại họ chứng con cũng không biết. Phật ra lệnh trong một mùa hạ, từ đây á, bữa nay rằm tháng 4 là nhập hạ, tới rằm tháng 7 ông phải chứng quả. Còn nếu không á, là từ đây á, là ta bắt ông mỗi giảng mỗi ngày luôn. Mỗi lần từng giảng lần, bây giờ mỗi ngày mỗi giảng ông còn quản nữa. Thì sau đó ông còn đầu có 3 tháng phải chứng quả. Cho nên ông chạy kiếm mấy cái người lớn tuổi cũng thấy là người đệ tử. Tụi con học ra làm sao mà chứng quả chỉ người ta đi. Khổ có 3 tháng nữa Phật sẽ là xử tội ta đó. Dạ con không có dám thầy. Thầy là thầy của con mà. Thầy giảng cho con chứng quả vậy, con gặp thầy, thầy giáo thọ mặc ơn mà. Con đâu có dám thiên sư trọng tổ vậy, con là phải tôn sư trọng đạo. Là hỏi ông nào thấy cũng né hết. Cho nên ông hỏi hết 100 ông đệ tử, mà từng là đệ tử ông chứng A La Hán không ông nào dám dạy hết. Rốt cuộc rồi đó, bữa đó còn có 3 ngày nữa là ông phải rời, ông phải rời đây, hoặc là ông phải thắt đò thiết pháp hàng ngày luôn. Cho nên ông nói một lần thắt đò thiết pháp đó, mà trong mùa hạ là mặc cỡ, tại vì Phật tử các nơi 16 nước mà kéo về là 7.000 người, mà mình là Pháp Sư Đổng trời nó mất mặt gì đâu, thấy không? Như bữa nào đây tôi kiếm một Pháp Sư Đổng lên giảng, giờ chẳng hạn như trong ngày Pháp Sư Đổng thì chưa biết ai đâu, thấy không? Cho nên cuối cùng rồi đó thì ông chung được một chú tiểu, mấy ông nào mà bỏ cũng chạy hết, 100 đệ tử A La Hán là bỏ chạy hết, là có chú tiểu. Chú tiểu cái bữa đó ông ra ngồi vừa xong thì ông đã chung. Ông nói nha, bây giờ á, ông phải dạy tôi. Nói từ đây tới 3 ngày ông chứng quả là tôi có khổ không? Tại vì con đâu có dám thầy. Tao dạy mày sao mày chứng quả mày chỉ tao thôi. Dạ thì con đâu có biết chữ. Thì con nghe thầy dạy đó là mình tu là mình phải hàng phục 6 căn. Nhưng mà con không biết chữ gì thì sao mày chứng quả mày nói tao nghe. Tôi nói bây giờ đó, nếu mà sư phụ mà muốn con dạy đó thì sư phụ, con bắt sư phụ làm cái gì sư phụ cũng phải làm cái đó không? Mày biểu tao nhảy vô lửa tao cũng làm. Không, con không bắt sư phụ nhảy vô lửa, mà con bắt sư phụ nhảy xuống nước được không? Con nói được. Nhảy xuống nước là ông nhảy xuống trong hàng. Rồi cái ông được nhảy lên, ông nhảy lên, nhảy xuống nước ông nhảy, cái mặt thì nhảy lên, nhảy xuống. Rồi cái cuối cùng mày phải lên xuống một trời, cái là nó đè đầu cho ông xuống, nó đè cái chú tiểu là đè đầu xuống, đè cho gần chết rồi mới cho thở. Khi mà con đè sư phụ xuống, sư phụ muốn gì bây giờ, muốn sao được thở. Lúc đó sư phụ còn giận thờ không? Dạ không. Sư phụ còn tham sân si không? Thì tu cũng vậy. Thì sư phụ lên đây con nghe con giảng cái cổ đạo nè. Bữa đó sư phụ giảng về 6 căn. Thì bữa đó con đi bắt dế với ngài La Hầu La. Nhưng mà con dế này nó đào 6 cái lỗ. Phải mà mình lấy cái cây thọt lỗ này á thì nó chạy qua lỗ kia, mình thọt lỗ kia chạy lỗ nhỏ, sau cùng á là con mới nghĩ là ngày dạy đó mình cũng chứng A La Hán đó, mình đóng hết. Nếu mà mình có cái khả năng á, về cái lỗ tai thì mình đóng con mắt, mình đóng cái mũi, mình đóng cái miệng, mình đóng cái thân, mình chỉ chừa cái dĩ căn để mình nghe pháp thì mình sẽ chứng quả. Còn nếu á, mình học kinh á, thì mình đóng hết lỗ tai, đóng cái miệng, đóng cái lỗ mũi, đóng cái lưỡi, chỉ còn con mắt để mình dùng kinh để mà dịch chữ để mà học. Thì bây giờ con thấy là con mình hết 6 lỗ, mình 5 lỗ chừa 1 lỗ. Và rốt cuộc rồi con lấy nước á, con chế vô cái lỗ đó và hồi con dế nó lên con mắt. Cho nên con từ chỗ đó giờ tối con ngồi con hành thiền và con đóng hết 5 căn, con chừa lại cái lỗ tai để con nghe. Và rốt cuộc rồi đó thì mày làm sao mày nghe, sao mày chứng quả, mày nói tao nghe. Dạ con nghe rồi, người ta chỉ lá hầu la chửi con, cái con giận, con nói buồn. Lá hầu la chửi mình giận, mà cái gì không giận, vô cái nghe. Vậy là mình giận cái lỗ tai mình hay sao? Do có lỗ tai chứ mình không có lỗ tai cái gì vậy. Từ đó con phân lần, phân lần, mà con đi tới cái chỗ mà con chứng quả A La Hán thì con cũng chả biết con chứng. Mà Phật kêu nó, ông đã chứng được dĩ căn biến thông. Thì Phật xin con chứng chứ con có biết con chứng thế nào. Cho nên những người chứng quả thờ Phật là Phật xác nhận, chứ còn không ai xác nhận. Cho nên bây giờ ổng bây giờ Ngài hiểu cho Ngài hiểu rồi dậy xuống, bây giờ con đè Ngài nữa, đè Ngài 6 lần. Rồi lúc buồn rồi thì ổng nói ta biết rồi, giờ ta hiểu rồi. Và buổi chiều là ổng vô ổng hành thiền, và ổng đóng bớt hết 6 căn, và ổng review lại. Thì quả thật 3 ngày sau ổng cũng chứng A La Hán. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy, khi mà giảng về bổn sanh, bổn sự, bổn sanh là chuyện tiền thân của Phật để mà giải quyết những cái mối mà nó bất như ý giữa bà Gia Du Đà La. Bổn sự là giải quyết cái chuyện mà thầy Tỳ Kheo mới chết mà không được chia y vì Ngài đã quá lệnh. Rồi giảng về cái vị thập phủ là giảng về cái bà Bạc Lợi Phu Nhân. Có năm ông thầy hồi xưa là khai là A La Hán dỗ đời này vì phải trả nợ bà cho nên làm đệ tớ cho bà mà coi như đuổi đi cũng không chịu đi. Rồi thí dụ, thấy không? Rồi trùng tụng là sao? Trùng tụng là lặp đi lặp lại nhiều lần cũng câu chuyện đó mà dùng với Ngài Nát Đà, phải không? Bây giờ đổ cho Ngài Cấp Cô Đọc là con trai cũng đi thi tu mướn mà chứng quả, bà vợ thì đưa cái nhân duyên 500 đời La Hầu La là con của bà. Phật nhìn không biết không? Cho nên 500 đời người ta là mẹ con, cho nên giờ này cái tình xưa nó sống lại, đó là nhân duyên. Rồi trùng tụng là sao? Cũng câu chuyện đó, Ngài Nát Đà khi Đức Phật trở về Quan Tu, Ngài Nát Đà là sau khi Đức Phật đi tu, dường coi La Hầu La, La Hầu La đi tu, dường Cao Lợi, A Nan đi tu, dường lại A Na Lực đi tu, dường lại cho Nát Đà. Thì cái ngày đó Nát Đà mới thỉnh Phật vào cung để ăn mừng ba cái ngày danh dự. Thứ nhất là em sẽ lên ngôi vua ở thành Ca Tỳ Lô Vệ. Thứ hai là em sẽ cưới được này Tôn Đà Lý qua hậu thành Ca Tỳ Lô Vệ. Và thứ ba là ngày hôm nay là em tuyên bố là em là coi như cái người phước đức số một ở thành Ca Tỳ Lô Vệ này, cho nên sư huynh về đây chứng minh, sư huynh về đây làm lễ hạng thù, em được dính chữ vì sư huynh đứng ra tổ chức tiệc cưới cho em, thấy không? À, cho nên Đức Phật lại dụ, thấy thằng này nó mê gái thì Phật lại dụ, dụ lên cõi trời cưới vợ. Quý vị nghe cái chuyện đó rồi thấy là làm lại đó không hả? Quý vị thấy rõ là đi tu mà để mê. Rồi quý vị biết cái chuyện thầy kể vừa rồi đó, rồi kế cho bà đang già mê trai không? Mê trai thì sau khi bị đau là bị Ngài Giáp Thù đem về để mà xử tội, đem về để xử tội thì sao? Đem về để xử tội là coi như Ngài A Nan rồi vô Đức Phật mới nói bây giờ thôi được rồi, nghĩa là con bây giờ làm sao để cho con quên Ngài, nó bây giờ con chỉ có chết mà còn không phải là con quên Phật, nó bây giờ thôi ta cũng thì lòng từ bi. A Nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ngày nào con chứng sơ quả Tu Đà Hoàn ta sẽ gả A Nan cho con. Có phải là vụ nữa không? Có phải là trùng tụng nữa cũng kiểu là mê, bên kia mê gái thì bên em mê trai, phải không? Nhưng mà Phật đâu cho bả vô tu mà bả đi tu mà khắc thực mà với cái tâm mà để về chứng quả mê trai có ai đúng không? Không đúng, nên bà liên qua sắc bả bây giờ là một phần về cho bà. Rồi biết người ta nói biết mà chịu rồi mới rút vô lực. Nhưng mà đúng vô rừng tu riết rồi thời gian sau chính A-la-hán rồi, chính A-la-hán rồi thì còn mê cái thân Ngài A-nan nữa không? Và bà lại mà xin hủy cái hợp đồng, và Phật vui vẻ Phật hủy cái hợp đồng. Hiểu chưa? Trùng tụng là lặp đi, Phật cứ lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ cái đoạn này mà tụi con không có hiểu Bao nhiêu tánh dục của chúng sanh, nghiệp lần giữ đời trước, Phật biết hết thế rồi, Phật biết rõ nhân duyên của tất cả chúng sanh, dùng cái gì để độ, dùng cái gì để mà nhắc đi, gồm có thứ nhất khế kinh, thứ hai cô khởi, thứ ba bổn sự, thứ bốn bổn sanh, thứ năm vị thành hữu, thứ sáu nhân duyên, thứ bảy thí dụ, và thứ tám trùng tụng, và cuối cùng là luận nghị. Bây giờ nói tới cái phần luận nghị nè. Quý vị, tôi hỏi quý vị một câu. Luận nghị, luận, Đức Phật có kinh, là những gì Phật nói sao mình lặp lại giờ là kinh. Luận là giới luật, luận là gì? Luận là triết, luận là luận bàn. Bây giờ chúng ta phải biết, quý vị có mặt ở thế gian này, quý vị khổ gì cái gì? Quý vị bị chồng bỏ, khổ. Quý vị bị bankruptcy, mất tài sản, khổ. Quý vị bị, nghĩa là những cái chuyện con nó đi xì keo ra tí khổ. Thì quý vị phải tìm ra cái nguyên nhân khổ. Thí dụ như một cái người đánh bài cờ bạc, tám giờ bài sản mình coi cái khổ này từ đâu mà ra. Tụi con mà không tìm ra cái nguyên nhân, tụi con mãi mãi không thể nào mà diệt khổ được, đúng không? Đúng không? À, cái gì khổ? Mình khổ, tại sao ông chồng này đó, ông cờ bạc, ông rượu chè, ông trai gái, mà mình vẫn không bỏ ông được là tại sao? Mình mê cái gì? Cái gì ngồi với nói tại tại sao mình khổ gì không? Phải không? Cũng như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ cặp vợ chồng nào đó mà tự nhiên tụng lăng nghiêm thời gian của tự nhiên chồng thay vì chồng lợn lạc. Mình phải biết tại sao mà nó lợn lạc. Ngồi tìm cho thầy, tìm lại quả chứng quả đi. Hiểu chưa? Cho nên á, bây giờ tụi con, hồi sáng thì thầy có đưa ra cái đề tài thần tánh. Có trước hay là ba tánh có trước? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh không? Đó, Đức Phật chứng đạo là cũng thấy. Từ cái Phật tánh đó, mà tại sao mình không thành Phật mà mình phải lại từ cái Phật tánh là mình bỏ cái Phật tánh mình đi ra để rồi mình thành ma. Rồi từ ma đó, từ từ tu diễn hết ma lên trở lại Phật. Mình đã có Phật tánh, mà nhân duyên gì? Phật tánh có trước. Mà Phật là Phật tánh là tâm gốc, ma tánh là tâm ngọn. Phật tánh là nước biển, ba tánh là sóng. Nước có trước hay là sóng có trước? Nước có trước. Mà tại sao mình không có sống với cái nước mà mình lại sống lên cái lượng sóng? Để tìm ra cái nguyên nhân, đúng không? Tụi con phải tìm ra cái câu giải trả lời này. Chiều nay đó có một thầy pháp rất là hay. Trong 12 cái nhân duyên mà nãy thầy chiếu sơ đó, chúng ta phải phá được cái nhân nào? Chúng ta phải phá được cái nhân nào? Ái. Chưa chắc, nhưng mà do đây là có ái. Từ cái Phật tánh con là thanh tịnh rồi. Từ khi con có thần thức là con có Phật tánh. Mà đã có Phật tánh rồi thì Phật tánh đâu có ái được. Hả? À, nhìn nhầm vô đó cho tôi. Ma tánh mới có ái. Nguyên thủy đó là Phật. Tất cả chúng sanh Phật bảo là hào ma. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà sao nó không sống Phật tánh mà nó lại chạy ra sống như cái ma tánh? Đấy chưa? Sao mà ái được? Cái nguyên thủy Phật tánh đâu có ái. Bất giác gọi là vô minh. Từ cái vô minh nó mới đẻ ra cái 12 nhân duyên. Từ cái vô minh nó mới đẻ ra 12 nhân duyên. Nghe chưa? Từ cái vô minh nó đẻ ra 12 nhân duyên. Cho nên á, trong cái kinh Pháp Hoa này, cái chỗ gặp gỡ của 12 bộ kinh Đại Thừa, đó là lục tổ Huệ Năng ngày dạy cho cái thượng tổ Huệ Minh mình đi chạy việc y, nhớ chưa? Thượng tổ Huệ Minh chạy là việc y á, mình vẫn không nổi gì y. Ngài Huệ Năng có thần lực, Ngài Huệ Năng chạy không kịp, Huệ Năng dùng ở trên cục đá và ông trốn vô bụi. Thì trong này ông Huệ Năng á là trốn vô rồi. Rồi ông Huệ Minh á, ông là một cái quan võ, ông cởi cửa, ông trước khi đi tu với ngũ tổ cũng là một quan võ, cho nên ông lại giờ chớ cái y thì giờ không nổi. Thì lúc đó ông quản, ông nói cư sĩ. Tại vì Huệ Năng có cái tâm giới cư sĩ, tôi đến đây cầu pháp chứ không phải cầu y. Xin cư sĩ ra cai thị dùng cho tôi, cái y này sao nó nặng quá. Thì lúc đó Huệ Năng từ trong bụi đi ra, này thượng tọ. Ông đó là thượng tọ Huệ Minh mà bạn với thượng tọ Thần Tú mà. Bạn hết các duyên, Còn phải là cắt đứt 12 nhân duyên không? Đừng nghĩ thiệt, đừng nghĩ ác. Cái gì là Phật thật xưa nay? Bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là Phật tánh của ông? Bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là cái diệu minh chính tâm của ông? Cho nên chiều nay đó, thầy sẽ giảng cái bài pháp nó rất là sâu sâu. Nó là thuộc về vi diệu pháp của Phật tộc. Hay lắm. Cho nên cái bài pháp này tụi con nghe rồi tụi con có cái chìa khóa để vô. Tu làm sao? Thế nào là tứ nhãn? Nhục nhãn? Thiên nhãn? Pháp nhãn. Chư thiên không có pháp nhãn. Chư thiên có thiên nhãn. Pháp nhãn chỉ có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà khai mở trí huệ mới có pháp nhãn. Đọc kinh mà không có hiểu đạo không có pháp nhãn. Cũng như sư phụ có pháp nhãn, sư phụ nhìn vô đây sư phụ giảng. Rồi con thấy từ một cái chữ mà chỉ tập ngũ sư phụ giảng là một bài kinh. Từ một chữ khế kinh thì giảng là một bài kinh. Từ một chữ cô khởi thì giảng một bài kinh. Mấy ngày nay thì giảng chưa hết cái phần phương tiện. Nó phần tựa vào phương tiện mà giảng chưa hết. Có phải một bài nghệ bốn câu mà giảng được như vậy công đức lớn không? Giờ hiểu tại sao chứ? Cho nên tụi con phải để ý. Nghĩa là tụi con được nhiều đời được kiếp. Lắng nghe. Bây giờ mới nãy giờ là mới tạm ngưng. Tạm hết cái phần phương tiện. Bây giờ để phương tiện chưa? Phương tiện là cái gì? Tôi vẫn áp dụng phương tiện với quý vị. Thấy không? Đúng ra giảng sanh là giảng sanh thôi. Nóng đầu là giảng sanh tôi có cần xa. Nhưng mà không xa tôi có chịu không? Cái đó là phương tiện. Đúng không? Mà sao lại ra xấu chịu không? Phải bự. Phải nhiều. Nó là gì được phương tiện. Hiểu chưa? Mà không có phương tiện thì làm gì? Mà thiền hành chịu tu. Thiền hành thì những lỗi quá. Ok thì con không đi luôn thì cho con tu hả? Thiền hành thì cũng mê sáng lợi. Cái gì thấy chưa? Đó là phương tiện đó. Thiệt. Cho nên đó, thầy cũng phải phương tiện. Rồi hồi xưa đó, tụi con những cái đứa mẫu quy y thầy từ những năm 2003 đến 4 đến 5 đến 6 đến 7 đến 8 đó là thầy dùng con nói hết. Nhớ hồi xưa mỗi lần 30 Tết tập trung ngay lại như là con rô dưới chân Đức Quan Thế Âm để chi? Để gieo quẻ Quan Âm. Đúng không? Mà cái kỹ thuật của tôi gieo quẻ là cấm nói chuyện. Nghĩa là tụi con phải giữ từ chiều 30 trời nó cứ lên chim tông không mà nói gì mất tư linh. Mà đó là phương tiện không? Mà sao vậy? Tại vì nó bớt nói là nó bớt khẩu nghiệp chứ gì hả? Tôi mới dành cái lời nói đầu năm mà nói với Đức Quan Âm Bồ Tát. Đúng không? Mà có người giữ được tới giờ đúng chiều 30 rồi. Gần tới giờ tụi ta giữ mày đừng có nói thì tao nghe nói. Đuổi ra. Nhưng mà khi tụi con đến thành đệ tử ruột không coi được. Giờ là trước mà dùng cái ngay tức, giờ là nhắm tức, là phương tiện hết, tụi con thấy rõ hết. Chứ đâu có cần xa tới cực vậy, nhưng mà tụi con không có chịu đâu, phải xa. Đúng không? Phải xa mới được. Cho nên á, có nhiều người, bây giờ tôi nói trong này nè. Có cái ông ở trong này là ông em của ông Đức Lâm, ông mất rồi, tên gì không? Còn, ông bây giờ ung thư á, chuẩn bị tiền ung thư á. Thì bây giờ ông hỏi thầy có cách gì cứu con? Tôi nói giờ không có cái công đức nào lớn hơn xuất gia hết. Mà mày ung thư rồi đó, mày chết rồi mày có bỏ vợ con không? Bỏ không? Rồi bây giờ mày muốn con mày nó còn nhỏ, vợ của mày nó còn dại, thì bây giờ nó cần có sự có mặt của mày. Thì bây giờ mày đáp mày vô ở ông Indo cho tao một năm đi, lấy công đức nó mà bù. Ông đang ở Indo phải không? Tu đàng hoàng không? Cứ đàng hoàng đi. Thì một năm đó giờ cái công đức này đó, nó sẽ tạo ra cái thần lực để cho mình. Ngoài cái công đức con còn phải đi chú dược sư nữa. Con hiểu chưa? Rồi ngày hôm qua đây chú Tư có hai người cháu dẫn vô gặp tôi. Một người thì ung thư tỷ, ung thư các tỷ. Cái tỷ mà để tạo ra cái hồng huyết cầu đó chứ không phải là cái. Cái tỷ mà nó tạo ra cái máu đó. Mà ung kia là nó chết hết rồi đó. Mà cái người này đó là không còn bao lâu mà bà nói là bác sĩ nói là số lượng bệnh ung thư máu khó trị lắm. Mà bây giờ nó đã sống tới bây giờ đối với tiền thuốc tiền bán triệu mấy vậy. À, thì bây giờ bác đưa cái cho thầy coi, đưa cái tên tuổi cho thầy coi. Và một bà nữa thì ung thư ruột cắt thuốc rồi, hai bà vô hỏi rồi qua chú Tư có hai người giới thiệu vô. Thì tôi coi đó là thọ mạng á, trong hai người này có một người còn thọ mạng hơi dài và một người thọ mạng chỉ có một năm trở lại, một năm thôi. Thì bây giờ tôi biểu vừa được chú Lăng Nghiêm và vừa để chú Dược Sư mà vừa sắp hối, thì mới nói bắt còn hai đứa con nhỏ phải cầu một câu Phật sống. Tôi nói bây giờ đó, khi mà mình nghe bác sĩ nói mình còn không bao lâu, một hai năm mình chết đó, thì trước sau mình có bỏ con mình không? Tại bây giờ mình không vô tu với đường Hồng Trang đi, thì chỉ có công đức xuất gia là lớn nhất thôi. Thì tôi bảo đảm những cái công đức xuất gia là lớn nhất, không có công đức nào hết. Đó là thì bây giờ đó, tôi mới ăn tuổi rồi không? Tôi nói bây giờ Đức Phật Dược Sư ngài sẽ trị bệnh cho người không gặp thầy gặp thuốc. Mà bây giờ không gặp thầy gặp thuốc rồi đó, thì bây giờ là bác sĩ sẽ tù hàng rồi. Thì bây giờ trước sau mình cũng bỏ, mà mình có phước hơn cái người mà đứng tim mà chết, có phước hơn cái người chị của ông Âu nằm bản thân 15 năm. Quý vị, ông Âu giờ ông qua hỏi thầy có cái chú gì thì cho chị, ông chết tôi đâu có giúp chị. Bà Âu mà cũng vậy, mà nó có cái gì thì chết, cái đó là giết người đó. Thấy chưa? Mà bây giờ đó, ông này bây giờ ông có, ông anh cũng trong nursing home, anh của ông Âu á. Rồi bây giờ bà chị của ông Âu cũng trong nursing home. Mà mỗi một ngày đi thăm hai cái đám đó đủ bị stress chưa? Bởi vì ông lẫn là phải rồi. Rồi vậy cũng thấy cái mặt bà Âu nữa, là đại sự khác. Thì tôi hỏi, tôi nghĩ chắc là ông giả dạng thôi, tôi với ông để chi. Cái người mà lãnh đạo thuộc được mình đã tu thành, phải không thầy chi? Tuy nhiên ông này giả dạng thường dân, tại vì ông một cái xì chết vô gặp ông anh, rồi về một cái xì chết gặp bà chị, kế gặp cái xì chết thì gặp bà vợ nữa. Thôi mình giả, mình lãnh đạo thôi, mà khỏi có gì mình lãnh là khỏi đó. Khỏi cái phiền phức gì vậy cậu, bây giờ mà thằng nào mà bị đưa ra vô lò đốt này được có giấy điên hết. Thấy không? Cho nên á, quý vị, bị ung thư là đại phước báo, tại vì mình biết được ngày đi. Cầu cho con chết biết ngày, thấy không? Bác sĩ cho biết rồi, thấy không? Còn 1-2 năm ráng mà tu. Nhưng mà bây giờ rõ ràng cũng ở tại cái vợ này. Chùa thì đây có rồi nè, Hồng Trang sẵn sàng mở cửa với riêng mua đồ nhiều phòng lắm. Ông ta về chở được mấy người? Nếu mà nhiều 3-4 người nghe cái này vô tu có chỗ chứa không? Có đó, nuôi luôn, khỏi tính tiền, bao luôn, y áo có sẵn. Hả? Phi hết. Còn thứ tư là muốn chè nào nấu cho ăn, muốn xin xá cái gì là cũng có hết. Như vậy là còn đâu là tiền nữa. Tôi nói thật nha quý vị, chỉ có cái hệ thống này á là cái gian tay ra đó, chứ mà cái chùa khác mà nghe ông thư nó còn năm chết họ không dám nhận á, nhận không? Ở đây mình đang nghĩ luôn, như hồi nãy thì thành nói đang ngồi gần cái sư phụ, còn có cái chuyện này muốn nói, thì nói chuyện gì? Nó nói là bố vợ con nó là sĩ quan cấp tá, bây giờ là một bà ông chín mấy tuổi rồi, ông ở riêng, ông một mình, ông vừa rồi té sắp chết. Sáng giờ là 10 tiếng đồng hồ rồi, mai nhờ coi cái camera tôi biết, bây giờ đem về nuôi. Rồi đuổi ông trăm tuổi đó, sư phụ cho về đây làm tám không? Là đây là ông tôi cho chứ. Ông hỏi chú chuyện đó, chỉ cần ông đó là sĩ quan gì trong một bà là đủ thôi. Đúng chưa? Và tôi nói là chỉ có gì trong một bà là tôi dám cái tôi vô rồi, mà bây giờ là ông đệ tử tôi nữa, mà nhất là ông là đệ tử của tôi là thiệt hạt ở đây, mà ông là cái người có công hiến nguyên thiệu này. Mặc dù á, ông không tập trong cái ban mà thư ký ở đây Nguyên Tịch mới tập thư ký. Sở kỹ Nguyên Tịch mà không có ủng hộ Nguyên Thiệu là tại vì ba phá tu. Nguyên Thiệu là mà Nguyên Tịnh là ghi sổ, tôi nói Nguyên Tịnh giờ còn nhớ à. Nguyên Tịnh bây giờ 15 cái mặt mẹ này là điếm điếm điếm điếm điếm chú tư thiếm tư rồi điếm dài dài dài dài dài dài xuống thiên rồi này kia là 15 mạng. Phá thứ hai dạ bao nhiêu không? Nguyên Tịnh dạ 15 mạng. Phá thứ ba bao nhiêu? Nguyên Tịnh dạ 15 mạng. Còn bao nhiêu đệ tử của ai? Dạ đệ tử của Thích Thông Lai. Thì bây giờ quý vị dùng nói bây giờ trải qua mấy năm cũng hứa. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi vẫn thấy sở dĩ mà nó có cái chỗ này là tại vì thiền hành đó. Thiền hành đó tại vì sư phụ mà xài cái nhà của con, dùng cái nhà của con, cho nên người ta cũng ngại. Cái nhà con thuận lợi gần khu nhà nghèo, nhà thiền hành khu nhà nghèo phải không? Hơi nghèo. Nếu người ta kỳ thị tám triệu đi, ngày này con sẽ đi thuê thuê nhà thờ có không? Ông yêu chức ông tư bàn với nhau thuê trước cái nhà thờ trên đó mà thuê rồi thì cái nghị danh cũng không có nhiều, cho nên âm mưu, cái thiết âm mưu. Chú Tư lùng nhiều âm mưu lắm. Chú Tư nói bây giờ đó, mình kiếm cái ban nhà biết nấu ăn thì tụi Nguyên Thiều này nó nóng giỏi lắm. Tụi nó là mồ côi, nó không có chùa, nào. Bây giờ đó, sư phụ hồi đó là sư phụ đã cho tiền nó mấy lần rồi, nhưng mà tụi nó cũng không có chịu mà đi kiếm chùa, mà nó đi kiếm được sư để thương kiện. Cho nên bây giờ đó, là kiếm nó đi đi, thì tụi nó sẽ nấu thì nó nấu ăn. Nó vô cái tụng kinh thì ba má nó sẽ đi thì đọc táo phải không chú Tư? Thiết âm điêu. Và rốt cuộc rồi là vô đó là ông lên cái chương trình đó là tôi mua cái này nghe. Rồi tụi con mới vô đồng tiền rồi đau rồi này kia đó. Bây giờ nó có chỗ này này, ông là có. Ông là cái người có công ở đây. Nhưng mà rốt cuộc đó, ông đích đi tu hơn là thiện chơn với Nguyên Tịnh. Tôi coi lại kia mà tôi thấy thiện chơn với thiện đi 3 ngày ông mới đi được 1 ngày. Thế cái này nó cũng chéo thành tổng lắm. Phải không? Tôi coi tôi biết hết á. Thành ra là tôi theo dõi hàng ngày, tôi record hết á. Tôi record cái này tim rồi tối tôi rảnh tôi coi tôi biết. Tôi dung là tôi coi mặt nào tôi thấy tôi biết hết. Chú Tư ngồi ở đâu? Học trang tụng cái gì? Buổi sáng tôi thấy có ba bạn. Buổi sáng tôi thấy học trang với là chú Tư, với thiếu Tư. Buổi chiều thì được có bữa 10 mấy, tôi được 2 mấy, đúng không? Tôi biết hết. Tụi có bàn sao là nhiều khi mở cái live stream rồi nói đầu tôi cũng nghe hết. Quên tắt. Rồi live stream xong rồi là nói chuyện như là thăm cung bí sử cũng tôi cũng nghe luôn. Thế cha, nãy giờ mình lấy đi, mình bấm tắt. Đâu cần tao biết hết nè. Thì bây giờ đó, cái nhân viên mà con nó có cái này thì con đưa bao giờ thầy mà hỏi bây giờ Nguyên Lập đó là vợ là vợ con á, đệ tử sư phụ á là nó bên ăn bằng. Mà bây giờ không lẽ là con đưa ông già vợ qua đây nó có chịu không? Hiểu không? Tức là thỏa hiệp rồi hả? Vậy là được rồi. Vậy thôi đó. Tức là vì 100 tuổi ông hỏi là cửa không tin với ông sĩ quan, mà nghe nó sĩ quan cấp tá luôn, không quân khỏi nói. Ok, khỏi gì. Cứ người quân gọi là sư phụ bay qua lo thôi, lại đây sẽ có cái đám này. Được chưa? Sao bữa nay không thấy Nguyên Lập chưa? Dạ, bây giờ coi chăm sóc bố. Ồ, ai cũng cần chăm sóc con thủ. Chú con, cái bộ kinh Pháp Hoa này hay lắm đó. Đức Phật, cái phẩm kế là cái phẩm thứ ba là phẩm thí dụ. Có không? Tôi nhá, chú xíu thí dụ, tôi chào hàng thôi. Chào hàng thì chưa có dạ. Tới cái phẩm số 3 là thí dụ đúng không? Nghe đây đọc đoạn thôi. Vì này tôi giảng rất kỹ lắm mà nghe, đúng không? Tôi còn đọc nghe cái chữ đó, tôi khế kinh cô khởi bổn sự bổn sanh dị tần khủ nhân duyên trùng tụng lục địa, hiểu gì hết. Nhưng mà giảng ra thì nó là như vậy đó. Bây giờ cái phẩm thứ ba đây tức là nó hết cái này là tựa với phương tiện là hết cái quyển một rồi, đúng chưa? Bây giờ con quyển thứ hai cái phẩm thí dụ tôi đọc đoạn đây là tôi sẽ chào hàng. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: nay con theo Đức Thế Tôn nghe đặng chiếm pháp này trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có. Vì sao con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương bất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy: chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai dùng pháp tiểu thừa mà độ mà không dùng pháp đại thừa mà độ? Đó là lỗi với chúng con chứ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói pháp đại thừa thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc là do Phật đại thừa mà đặng độ. Sao chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện bước ban đầu theo cơ nghi mà nói pháp tiểu thừa? Dù mới nghe Phật nói pháp, dội tin nhận suy gặp đi chiếm lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn niên hành tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có. Trước chưa hề nghe, dứt các lòng đi thân thứ thơ thới đến được an ổn. Ngày nay mới biết mình thiệt là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp quá sanh, đặng pháp Phật của Phật. Cái chỗ này được con y tí, có 5.000. Khi Phật bắt đầu Phật nói giảng trên Pháp Hoa thì có 5.000 người. Ở trong đó không phải là tiền theo thì trong đi mà có U mà tắc U mà Di là 5.000 người bỏ vậy. Họ tại sao bỏ vậy? Thí dụ như bây giờ tôi đang nhận hết cái đám này, hai cái đám này được đồng tiền cao đồng hiểu tu hết. Nhưng tôi nói bây giờ đi tu rồi, nhưng dưới điều kiện vô đây là phải tu hành Bồ Tát. Không thể tu là vô đây là đắp y, đắp áo rồi đắp phòng cho ở rồi cái là ăn uống có người hầu, đó là tiểu tu cho mình. Mà tu vô đây á, là thấy có ai bị quạt vô đây mà nằm trong nhà giảng sanh phải thay tả nè, rồi phải đắp xả, phải làm phục vụ chúng sanh. Nghe nói vậy cái mấy bà cũng có lúc đi hết, kiểu như. Tức là nghe vô đây tu bắt xuống nhà bếp làm á, chứ không phải là chấp ta sơ bích đâu mà nghe thấy, vô thấy cái ba nhà bếp làm thấy sợ quá. Nhất là ngày hôm nay thấy sợ thiệt. Thay vì cho ăn một món đi, món thịt quay chay, bày đặt là 3-4 món, thành nó kéo dài tới 1:30 mới cho ăn. Rồi thêm chè, thêm cháo đủ thứ nữa, thấy không? Hiểu chưa? Tiểu là lo cho mình. Chứ ai là hán lời đúng hết. Ngài ca diếp tu hành đầu đà, nhưng mà ngài có giảng pháp không? Không giảng. Sao thích bàn giao cho ngài A Nan mới xin sơ quả để mà lo chuyện. Cái gì thấy chưa? Ngài xá lời hết, cũng nghe Phật 3 tháng mới nhập đến bàn, rút về để mà xả thân. Bao nhiêu người, 500 bà tiền thân đi cũng vậy. Tức là họ nói là họ đã hết luân hồi sinh tử. Nhưng mà có mấy ông mới hết luân hồi sinh tử mà thành Phật á, là bây giờ cái phần tánh nó có 10 phần, mà trong khi đó mấy ông á 6 phần dưới á, là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, là 6 phần giới đó là còn u, còn vô minh. Còn 4 cái pháp giới A-la-hán, duyên giác, Bồ Tát và Phật là 4 cái là thánh. Nhưng mà duyên giác là mới có từng thánh đầu tiên. Cho nên có những cái chuyện mà ngài xá lệnh mất, ngài không nhớ lại, ngài di lặc, ngài cũng tu mà ngài không nhớ, trong khi ngài danh thù nhớ. Tại sao vậy? Trong đời quá khứ này ông di lặc, ông nhớ không? Lúc đó ông cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, nhưng mà ông chỉ tụng rồi quên rồi, cho nên ông có biệt hiệu là cầu nhân. Phải không? Ở trong này có người nghe tôi giảng là nhớ, mà có người nghe không nhớ, có không cái gì? Hãy rõ tại vì, cho nên nó còn vi tế vô minh. Hiểu chưa? Còn vi tế vô minh. Cho nên là ngày xá lộn thức á, thì giờ ông nói tại sao? Mình cũng có Phật tánh, mà Phật dạy cho mình trở thành A-la-hán, tu rồi là nhập Niết Bàn. Còn trong kia không dạy cho mình cái hạnh Bồ Tát để sau này mình thành Phật. Có 32 chứng tốt và có 80 danh đẹp. Bây giờ Đức Phật mới nói nè, nghe cái đoạn này nghĩ nè. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài xá lợi phất: ta nay ở trong hạt trời, người Sa môn Bà La môn Bà nói, ta xưa từng ở nơi 20 ức Phật. 20 ức Phật nhiều không? 20 ức Phật. Vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ngài xá lợi phất đã thường ở với Đức Phật 20 ức Phật vì đạo vô thượng mà thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta học đạo, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sanh vào tu pháp của ta. Xá lợi phất, ta thở xưa dạy ông chí huyền Phật đạo, ông nay đều quên mà nên tự nói trách ta. Thì như vậy quý vị thấy ngài xá lợi phất là để nhất trí huệ trong tăng đoàn, mà đã từng theo Đức Phật đường theo Đức Phật 20 ức lần mà dù quên hết. Thấy rõ về cầu vô minh chưa? Chỉ có Phật mới là thấy rõ. Chỗ này là tụi con, những người nào mà ngồi đây nghe sư phụ giảng pháp, tụi con đã từng ở 100.000 Đức Phật để nghe kinh này rồi, nhưng mà tụi con quên hết. Trở ngày xá lợi hết, ở hai môn ước Đức Phật, đi theo Đức Phật Thích Ca, tại sao ông quên vậy? Đoạn này hay hơn tụi con. Đó, cho nên cái vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải thấy Phật, thấy sao mình thấy như vậy. Trong từ đây ngày nay tôi sẽ giảng, mà muốn giảng cái đó là tại sao Phật tánh nó có trước, mà mình không ở được Phật tánh, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, mà tại sao mình lúc nào cũng động, nào ngờ Phật tánh vốn không sanh diệt, mà tại sao mình lại sanh diệt. Tôi sẽ giảng trong cái pháp hội này. Trân trọng kính chào. Kính chào hàng thôi. Kính thông ai đã không? Chiều nay tôi sẽ giảng cho mình. Đến qua thì tôi chờ cho một số người họ đi làm về để cho nghe đến tội lắm. Nghe cái like nó khác. Rồi, đó bây giờ là 4 giờ mấy rồi tôi giảng, mà nãy từ 3 giờ là tiếng mấy mình lưng. Pháp đại thừa không phải giảng nhiều. Cái gì thấy hai ngôn ức là ngày xá lợi Phật đi theo Đức Bổn Sư. Mà bây giờ quên hết, mà tới trí huệ như ông mà còn quên thì thầy đòi chúng ta sẽ về. Nhưng mà rõ ràng chú Tư, ông là một cái dân mà hồi đó sĩ quan quậy nhậu nhẹt cờ bạc trai gái, mà giờ này ông thành ông thầy. Ông cũng không biết bao nhiêu đời theo tôi rồi, thấy không? Trong đây này thiền hành cũng không biết bao nhiêu đời theo sư phụ rồi, để chơi cũng không biết bao nhiêu đời rồi. Thầy gọi chúng ta lên cuộc hành cũng lại lên cuộc đóng đó rồi, bây giờ gặp nhau ở đây cũng gặp nhau, không thấy là một đời đâu. Mà ổng xin xong cái gì thấy để chơi, ổng với Nguyên Tịnh là thấy tên Thích Bất Hòa và tên sư phụ rồi hả, mà vợ bắt chúng ông nào là chồng bắt một 5 lần thì bắt chúng sư phụ cái gì thấy, sản xuất 5 lần. Tức là xin xong cái chỗ thầy là tại vì ông Pháp Hòa thì cũng thích, ông nói chuyện dễ thương, nhưng mà ông không lai thì chấp cầu. Ông không lai là chiến thủ, cho nên ông biết chọn cái nào. Cho nên lắc. Ông bóng trúng không lai, bà Nguyên Tịnh cũng không lai. Thì quý vị bắt sách xuất nó rõ, mà 5 lần cái gì thì viết hai cái tên, bỏ trong cái chu. Rồi bây giờ tôi với bà chọn sư phụ. Phải không thì chết à. Rồi á, ông lắc xong thò vô bóc cái là không lai, Nguyên Tịnh bóc trong này lần thứ nhất chưa tính, lắc đổ xong, lắc lần thứ hai bả cũng bóc không lai, ông thầy cũng không lai, phải không? Bóc 5 lần vậy rồi bắt đầu mới đi qua làm quy y tôi. Tụi con đều là nhiều đời, mình nghe tới cái ngày ta nay ở trong thành trời người mà nói sáu lời Phật nghe đây. Ta xưa từng ở nơi hai bên ước Phật vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông lâu dài theo ta, ở chỗ nào ta cũng kéo ông làm đệ tử hết á, thấy không? Bây giờ ông quên hết rồi, tại sao vậy? Trời đất ơi, ở trong hai muôn ức Đức Phật đã từng học đạo với Đức Phật, mà giờ này còn trách Phật, sao không giải pháp đại thừa? Thì bây giờ quý vị thấy, thầy coi chúng ta, bây giờ nó Bồ Tát nhập thai còn mê muội và thanh văn cắt ấm còn vô minh là chỗ này nè, mới sợ nè. Cho nên tụi con phải kéo dài rất là lâu. Quý vị thấy Tệ Hành á, Tệ Hành á, đứng tay lên. Ông á nhờ ba mất á, đứng lên, Tệ Hành á. Ông mới tu nhiều đời mới chứng Thảo Văn Minh mới đẹp như vậy nè, thấy không? Nhưng mà giờ quên hết rồi. Thiện hội đứng lên với chào hàng. Người thiện hội hồi á, tại sao thiện hội bên ai nói đi? Nói đi tại vì chị hai nó và chị ba nó, chứ phải nhiều Phật đó. Tôi lại tưởng nó đi về Phật, tôi mừng quá. Nó hồi mà tôi nằm ở kia, cái lỗ tai tôi nghe, tôi nằm phòng mà tôi nghe chút rồi sao? Tại vì mình biết không, chị nghiệp qua là chị hai, chị ba là ai? Bà là Hồng Trang. Thấy bà này hồi đó lúc mà Dung biết không, người ta nói với ai mà tôi đọc rồi tôi nghe giảng cho nó cũng Dung biết không, là hồi đó tôi mới lập lại Di Đà, là mấy người vừa qua rồi nó rồi á, chị hai vừa qua đó thì ông chồng á là chạy lên chở đồ ăn đồ ủng hộ dữ lắm. Ông bây giờ ổng bây giờ giảng sắp rồi, rồi bây giờ vừa qua là cũng có phòng trong này, rồi cô Học Trang cũng vô, cho nên bây giờ á là bây giờ mấy chị em gặp nhau, cho nên là vừa qua mới kêu qua. Thế là tôi lại được nó là có nhân viên chứ không qua, mà cũng là qua, còn qua này là nhân qua chứ không phải là pháp qua. Bởi vì cái mặt theo pháp qua là nó đẹp, còn mặt thân nhật quá tối hù. Mình nghe mình được, mình câu này cũng là hai vô ức đi theo tôi chứ nghe là thay đổi quá. Tôi nghe có quan qua nghe gì cũng hỏi dìm nhật quan từ đắng lỗ tai tôi nghe té là theo chị hai nhật qua thể với chị hai nhật qua gặp nhỡ đẹp lừa phải không chị hai đó. Cũng có qua nhưng mà nhật qua đó, đó cái người mà đi tìm làng mà đó, đó tìm ra cái công trạng bên Indo đó mà giờ này nó chạy nó thấy tình tàn ma dại vậy đó. Ta càng tu càng sáng tối, càng tu càng tối là tôi không biết. Kỹ sư vợ thì nha sĩ chứ đâu phải vợ đâu. Mà hồi nó mới theo tôi, ta cần tôi, ta cần sáng, ta nói tôi có hù luôn, không biết. Sao vậy để tôi này tìm điệp mắt quá hả? Bởi vì cái công nhận thiện hội hồi đó đẹp trai không? Mà tôi biết sao nó tàn tạ. Tại vì hàng xà dữ quá. Tại hàng xà không kỹ hả? Xài quá. Hồi đó nó đẹp trai lắm. Hồi nó theo tôi nó đẹp trai lắm. Nó mở cái khóa tu đầu tiên á, mà nó mướn 12 ngàn tôi nhớ mà. Được 12 ngàn, theo hội trường 2-3 ngàn. Được 12 ngàn. Là lần đầu tiên á, là 12 ngàn, cách đây mười mấy năm cũng lớn nha. Mà lúc đó còn hàng á, là đi thấy tôi ghét trai ghét lắm luôn. Nó con cháu rồi. Ghét tôi lắm, hàng cũng nó ghét tôi lắm, bây giờ hết rồi. Tại vì lúc đó là tôi hỏi thì hỏi vợ con sao mà giữ nó là dân quận tư mà thầy dân chung con nhiêu đảng cái thầy cũng đảng á chứ giờ thì thiệt hỏi chứ bây giờ về cái hồi mỗi lần làm sao mà nó đẹp không sao bây giờ có nó tàn tạ tôi không hiểu nổi sao thì sao chứ sư phụ 74 mà cũng đâu có tàn dữ vậy. Mà tôi giảng pháp qua trên bài tôi đọc lại đó. Có thấy đọc lại không? Mà bữa nào mà điện tử quậy với các bạn, tôi nhìn vô tôi coi cái số mình bạc hay là đen. Có rồi. Không, hồi đó nó đẹp dễ thương lắm. Bây giờ nó tàn. Tàn không? Tàn đó, anh đây nè. Tại tôi mừng, tôi hiểu nó lên tôi mừng. Thế ra nó đi thêm qua, mà nhật qua, chứ không phải là mất qua. Mấy con qua được rồi. Nhớ nha, chiều nay á, giờ đông đông chút á, thì tôi sẽ giảng cái bài pháp. Tại sao? Tất cả chúng ta đều có Phật mà không ở trong Phật mà lại ở với chúng sanh vậy, rồi ra chúng sanh rồi bây giờ phải tìm thầy để dẫn mình vô trở lại với con Phật thì nó khổ, phải không? Phải hiểu cái chỗ đó, mình sai là sai chỗ đó, đúng không quý vị? Cái tìm cái ngay cái chỗ đó. Cũng như thứ tư là tại sao mà chưa thiết khổ chứ nó khổ gì tư luôn, mà mê cái gì? Mê cái luôn. Phải tìm ra cái khổ. Cũng như không tệ, khổ gì ông tệ tiên là cái gì cả? Hiền. Ông khổ gì cái hiền? Dám nói ông không hiền lắm á. Ông tệ tiên ông là hiền không? Ông rất là hiền. Cho nên tụi con phải tìm ra cái nguyên nhân đó. Thì chiều nay đó thầy nghĩ bây giờ là 4 giờ mấy rồi, tụi con xuống nghỉ chút rồi chiều anh cũng chiều xong cho nó thoải mái rồi lên. Tới tối có nhiều người vô thì giảng cái bài đó, giảng chiếu để nó luôn. Cái nguyên nhân nào Phật tánh có sẵn mà lại Phật ma tánh có sao? Phật tánh là nước, ma tánh là sống. Nước có trước hay là sống có trước? Nước có trước mà tại sao không ở trong nước mà lại chạy ra sống, chi cho nó khổ vậy? Rồi bây giờ phải tìm về với nước. Hiểu chưa? Muốn nghe bài pháp đó không? Không, đừng nói ăn. Bây giờ cứ điện để cho thoải mái đi rồi đi cứ sẽ giảm, có nghe cái này. Nhưng mà bây giờ đó là cái vấn đề mà sàn xá lợi đó thì nó có tất cả là một số người coi như đã gieo quẻ rồi, quý vị chưa gieo quẻ thì ngày mai này đó là tôi quyết định là những ai đủ điều kiện là tôi sạc hết. Quý vị biết trong 8 bộ 9 bộ đó sạc chưa đến tiếng không? Chung là chung đó đó hả? Ở đây còn kia một số sớ mấy cái chú đồ gì. Ngày mai đó là sạc sẽ tụng chú là kêu Phật âm đi liên tục, rồi cứ cái người nào sàn là cứ vậy, có chuẩn bị mấy cái thao, mỗi một bộ nhiều lắm là 3 phút tới 5 phút này, cứ là ra đổi tha đổi là cái việc làm tới đâu. Tức là ngày mai đó là theo thứ tự, tôi nghĩ 8 tiếng 10 thì sàn có tới 1 tiếng đồng hồ. Ngày mai đó là ngày sàn sơ lợi, rồi ngày chủ nhật đó là ngày của nguyên thiều. Thì ngày mai tôi vẫn tiếp tục tôi chính pháp cho quý vị nghe. Tối nay là có một cái thời pháp rất là quan trọng, nó kêu là vi diệu pháp của Phật tổ. Mình phải hiểu cái điểm này. Con mắt gọi là căn, con mắt là kêu là mắt là nhãn căn, mà con mắt có thấy nhưng mà không có nhận thức, không thấy được, thấy không? Rồi lỗ tai là nhĩ căn, nhĩ căn mà không có nhĩ thức thì không tạo ra cái nghe, phải không? Nhưng mà nhĩ căn và nhãn căn có nhãn thức và nhĩ thức tạo ra cái thấy, mà không có ý thức thì không tạo thành nghiệp thương và ghét. Nó đi sâu và tiến lên một cái nữa thì bây giờ đó cái ý căn ở đâu không được biết. Cái nhãn căn thì nó cái nhãn căn nhãn thức ở đây con mắt, ý thức ở đâu, mặt nó thức ở đâu, tạm thức ở đâu, cho nó tụi con phải hiểu, đúng không? Chào hàng thôi. Nhãn thức ở đâu thì có cái thấy và ở ngay con mắt, ý thức ở đâu thì có cái suy nghĩ hợp ý và nghịch ý. Cái mặt ra thức là cái chấp nhãn nó nằm ở đâu vậy? Trong cái thân này vậy, cái đó là cần phải học. Cái kêu là vi diệu pháp. Phật tánh đã có trước, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ma tánh có sao? Mà tại sao làm sao không ở trong Phật tánh cho nó an lạc, bây giờ phải lọt ra ngoài? Mình ở trong cái địa cầu này mà để sao cho nó dăng ra ngoài không gian? Giống như là cái phi thiền mà phi hành gia mà đi mà một sợi dây rồi lên trực tức cái sợi dây không trở về phi thiền, mà ai lang thang về tìm cách để mình để kéo về là không biết chết, hiểu như vậy. Cho nên cái đó là cần phải hiểu. Chúng ta không tìm được cái đó thì mãi mãi chúng ta đi lòng vòng trong lục đạo liên hồi. Cái đó của mình là mình không biết cái ý thức nó nằm ở đâu, cái ý căn nó ở đâu. Con mắt nằm đâu biết, nhãn căn nằm, nhãn thức nằm ngay con mắt. Rồi hồi hướng đi quý vị, đúng giờ là 4 giờ rưỡi, tôi giảng tiếp rưỡi rồi. Pháp đại thừa không thể giảng nhiều sẽ không có thâm nhập kinh điển. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh điều đó thành Phật đạo chúng sanh vô biên thệ biên độ thiên hảo vô tận thệ nguyện toàn pháp vô vô lượng thệ nguyện hồng Phật rồi quý vị về nghỉ rồi ăn cơm chiều xong thì tôi nghĩ đó là 8 giờ trở lên đây tôi sẽ thiết tới 10 giờ, cũng 2 tiếng phát tối nay 8 giờ tới 10 giờ.